Chương 2001 khí tức mà Thạch Hạo tỏa ra vô cùng kinh khủng, cả người đều tựa như đang bốc cháy, ký hiệu đại đạo hóa thành tiên diễm chập chờn, cả người óng ánh chói mắt. Lúc này cả người hắn đang run rẩy, bi thương cùng sát ý đồng thời bị khuấy động, và lại đang có một luồng cảm giác thê lương trào dâng. Ngóng nhìn về sau, đã có bao nhiêu cố nhân từ trần rồi. Ngày xưa khi hắn vẫn còn là một tiểu thạch, từng bước tiến lên, huyết và loạn xối thân mình, từ một thiếu niên chinh chiến tới chuẩn tiên đế như ngày hôm nay. Dường như chỉ là ngày hôm qua. Cho tới hôm nay, 200 vạn năm đã trôi qua. Tiểu thạch đầu từ xa xa đánh giết lao tới, cả người đều là máu, không ngừng liều mạng với tiên vương sa đọa, vết thương trải rộng khắp toàn thân. Hắn thật sự rất mạnh nên có thể đánh bại những vương giả lâu năm. Có vài người trong 800 lão binh ngã nhào trong không trung và hóa thành máu và xương, người có thể sống tới hiện giờ vẫn luôn xung phong với người trẻ tuổi kia. Bọn họ muốn bảo vệ tiểu thạch đầu, vung mạnh chiến kỳ tiên vương, cả người đều là máu, mỗi một người đều già nua thế nhưng một luồng tinh khí thần bất khuất vẫn lan tràn. Đội quân 800 con em năm xưa từng chinh chiến bên cạnh Thạch Hạo, dù cho hiện giờ đã không thể đuổi kịp bước chân của hắn nữa, thế nhưng dòng máu nóng vẫn sục sôi trong người. Bọn họ trung thành tuyệt đối, bảo vệ dòng dõi của Thạch Hạo, hiện giờ đang liều mạng chinh chiến cùng với tiểu thạch đầu. Tiểu thạch đầu lớn lên từ trong vòng tay của bọn họ, mặc dù sớm đã viễn siêu hơn bọn họ rất nhiều thế nhưng những lão nhân này vẫn sống chết có nhau, vẫn huyết chiến theo cùng. Hoặc là, dưới góc nhìn của bọn họ, chết trận mới chính là kết quả tốt nhất. Nói như vậy, bọn họ mới có thể trở về lại quê hương cũ Cửu Thiên Thập Địa kia, cùng với những huynh đệ già đã chết đi kia, có thể đoàn tụ với vợ con đã chết già trong năm tháng, có thể mai táng cùng trong một khu nhà mã. Giết! 800 lão binh từ lâu đã chẳng còn đủ một nửa, thế nhưng từng người đều tuyệt không sợ chết. Về phía tiểu thạch đầu, hắn đang muốn chết, đang tích tụ huyết tinh của chính mình để lấy ra và đưa cho ba mình, để chân huyết của hắn có thể thức tỉnh. A! Thạch Hạo ngửa mặt lên trời hét lớn, cả người đang run rẩy, tóc đen đầy đầu bắt đầu dựng đứng lên, khóe mắt như căng nứt, hắn bùng bổ ra tiên lực không gì sánh được. Thời khắc này, Thạch Hạo oanh kích ba đại chuẩn tiên đế miễn cưỡng ép lui bọn họ, hắn vung mạnh kiếm thai bùng nổ ra quyền ấn bá đạo của bản thân, muốn đánh vỡ vĩnh hằng. Thương Đế, Hồng Đế, Vũ Đế đều rút lui, cả người toàn là vết rạn, con mắt của bọn họ càng ngày càng lạnh lẽo hơn. Trở về, Thạch Hạo bí mật truyền âm cho đám người tiểu thạch đầu. Có lo lắng, có đau lòng và cũng có thê thảm, làm sao có thể trơ mắt, mà nhìn người con trai duy nhất dùng huyết cùng hồn hiến tế cho mình chứ. Đồng thời, cũng không đành lòng nhìn 800 lão binh chết trận. Một bàn tay của hắn lao về trước đánh nổ liên tiếp vương giả sa đọa, tạo nên gợn sóng khủng khiếp nơi ấy, xương máu mù mịt, cảnh tượng dọa người. Đây chính là một đòn của chuẩn tiên đế. Cách xa ngàn tỷ dặm, hắn mang theo sát ý, mang theo bi thương quét sạch sinh linh hắc ám ở khu vực ấy. Về phía tiểu thạch đầu cùng các lão binh thì đều bị hắn đưa rời xa nơi đó. Nhưng, để được như vậy thì hắn phải đánh đổi, hắn đang chiến đấu ba vị chuẩn tiên đế, nên rời đi sự chú ý như vậy đã tiêu hao tinh khí thần, bản thân lần nữa bị thương. Vũ Đế, Hồng Đế, Thương Đế đều lạnh lùng vô tình, bọn họ chắc chắn sẽ không làm ra những chuyện thương tổn tới chính bản thân mình. Sắc mặt lạnh lùng, thứ được gọi là tình cảm kia sớm đã bị chém sạch rồi. Vì lẽ đó, sau khi chiến đấu với nhau thì bọn họ vô cùng đáng sợ. Hoàn toàn không hề có ngoại vật nào có thể lay động bọn họ. Ầm ầm ầm. Thạch Hạo quyết chiến với ba đại chuẩn tiên đế và quả nhiên đã rơi vào thế hạ phong, cân bằng đã bị đánh vỡ. Tuy rằng trong tâm hắn có bi phẫn, có một luồng tức giận đáng sợ, bùng nổ ra khí tức chí cường thế nhưng vẫn đang ở thế hạ phong, trên người không ngừng lan tỏa hoa máu. Ba vị chuẩn tiên đế đã rút lấy đế huyết mỏng manh, cũng như đang nuốt chừng bản nguyên hắc ám, đang bổ sung cho bọn họ từng ít, vậy Thạch Hạo làm sao không chịu ảnh hưởng chứ? Chém giết tàn khốc, bóng người đan dệt, cuối cùng Thạch Hạo lảo đảo thối lua, hắn không thể ngăn được nữa, bản thân tự lảo đảo thiếu chút nữa đã chia năm xẻ bảy ngay tại chỗ. Lúc này, cả người hắn chỉ còn là da bọc xương, mà phía đối diện huyết nhục của ba đại đế giả đã thoáng căng đầy hơn một chút, có một tí tinh huyết tái hiện lại trong người. 3. Tiểu Thạch đầu tức giận liều mạng chém giết về trước, đồng thời lúc này bắt đầu huyết tế chính mình, hắn muốn khôi phục lại đôi chút chiến lực mạnh mẽ cho Thạch Hạo. Ven đường đi, có tiên vương sa đọa xuất hiện ngăn chặn tiểu thạch đầu. Phụt! Tiểu thạch đầu dũng mãnh không gì sánh được, liên tiếp ra đòn. Một quyền xuyên thủng lồng ngực của một tên cường giả khiến huyết dịch tung tóe. Hắn tựa như là một vị chiến thần trẻ tuổi vô địch vậy. Không thể không nói, dòng dõi của thạch tộc có dũng lực siêu phàm. Hắn kế thừa thiên phú cùng sự dũng mãnh của Thạch Hạo, giết địch như nhỏ cỏ, trong loạn quân gắng gượng giết ra được một con đường máu. Các lão binh theo sát vung mạnh chiến kỳ tiên vương. Khống chế trận pháp cấp vương phối hợp với tiểu thạch đầu để bảo vệ hắn ở trung tâm. 3. Tiểu thạch đầu âm thầm hô lớn để hắn tiếp nhận lấy huyết tinh cùng hồn lực. Hắn muốn kéo dài sinh mệnh cho Thạch Hạo, thể nội chảy xuôi máu huyết của Hoang Thiên Đế, có dấu vết truyền thừa sinh mệnh của Thạch Hạo. Hiện giờ, tiểu Thạch Đầu đang nhìn thấy ba của mình gặp bất lợi, có thể sẽ bỏ mạng ngay nơi đấy nên dùng mọi sức mạnh ép ra hồn và chân huyết bản nguyên của chính mình. Giây lát đó, hắn trở nên suy nhược. Vốn là một người trẻ tuổi long tinh hổ mãnh, thành tựu tiên vương, được mệnh danh là một trong những sinh linh có tiềm lực nhất từ xưa tới nay, nhưng hiện giờ lại mất đi tinh khí thần. Tiểu Thạch Đầu ngã nhào, cả người lắc lư uể oải, hắn dù cho đánh đổi như thế nào, mặc kệ Thạch Hạo có từ chối ra làm sao cũng hiến tế bản thân mình. Giữa ba và con trời sinh có một tồn tại nào đó, lồng ngực của Thạch Hạo đau nhức, cả người như muốn bốc cháy, như muốn nổ tung, cả người hắn đang run rẩy. Con trai của ta. Trên người của Hoang đã không còn máu nữa, nếu không sớm đã lưu lại huyết lệ rồi. Hắn chán nản, hắn bi phẫn, hắn ngửa mặt rít dài. Tiểu Thạch Đầu, từ khi sinh ra vẫn chưa hề cảm nhận được sự yêu thương cưng chiều của ba mẹ, bị phong ấn trong một khoảng thời gian và sau đó lại bị Thạch Hạo mở ra phong ấn rồi ép bước lên con đường tu hành. Vào lúc đó đã không có ba mẹ bên cạnh, không có người thân chăm sóc bên thân, hắn chỉ có thể tu hành trong cô độc. Khi nghĩ tới những thứ này càng khiến lòng Thạch Hạo quặn thắt cực kỳ khó chịu. Hiện giờ đứa con duy nhất của hắn lại đang hiến tế cho hắn, làm sao tâm can không đứt thành từng khúc chứ? Con trai của ta. Hắn gầm lên, rốt cuộc trong mắt đã có giọt nữa ướt mắt máu chảy xuống. Bởi vì, huyết cùng hồn lực đồng nguyên với hắn đã từ trong hư vô tiến tới, được thân thể hắn tiếp nhận và khiến sinh cơ trong cơ thể dần thức tỉnh. Giết! Thạch Hạo ngập đầy bi thương hóa thành một luồng chiến ý hừng hực bốc cháy. Hắn giết tới điên cuồng, liều mạng chém giết với ba vị chuẩn tiên đế. Tinh khí thần của hắn đang thức tỉnh và đã khôi phục lại một ít. Bịch, thân thể của Thương Đế bị oanh kích tới mức chia năm xẻ bảy rồi bay ngược ra sau. A, Vũ Đế hét lên đầy giận dữ, bởi vì một cánh tay của hắn đã bị Thạch Hạo xé lìa mang theo từng giọt tinh huyết. Trận chiến này hết sức kinh khủng, dù cho bản thân Thạch Hạo cũng đã bị thương nặng, cánh tay phải tách rời. Bọn họ có thể gây dựng lại thân thể thế nhưng tiêu hao quá kinh người, một ít huyết tinh tích trữ được trước kia gần như tiêu hao sạch nữa rồi. Ba đại chuẩn tiên đế cũng phát điên liều mạng nuốt chửng huyết trong thể nội của vương giả Sa Đọa, kết quả đã có không ít thống lĩnh mạnh mẽ bên trong đại quân hắc ám ngã xuống. Ba, tiểu Thạch Đầu suy yếu lên tiếng, hắn quằn quại lần nữa huyết tế, muốn ép hồn cùng huyết cuối cùng của mình ra ngoài. Con mắt của những lão binh kia đều đỏ bừng lê lết tấm thân tàn phế vọt lên vây quanh lấy hắn. Trái trai, đừng có như vậy mà, bọn họ hét lên. Ba của cháu đang bên kia, ổng đang cần cháu. Tiểu Thạch Đầu yếu ớt nói. Hắn tựa như trở lại tuổi thơ của mình, đầy vô lực và suy yếu. Hiển nhiên, ba vị chuẩn tiên đế phía bên kia đã phát hiện được điểm dị thường, cảm thấy Thạch Hạo đã khôi phục và trở nên mạnh mẽ hơn, bắt đầu ra tay điên cuồng. Thế nhưng, làm sao Thạch Hạo có thể để yên bọn họ đánh tới chứ? Hắn hóa điên, hoàn toàn dùng thủ đoạn ngọc đá cùng nát liều mạng với ba người. Nếu còn tiếp tục như vậy thì bọn họ nhất định sẽ đồng vu quy tận. Nhanh huyết tế cháu đi, cháu không còn khí lực nữa rồi, đều đưa huyết cùng hồn của cháu cho ông. Tiểu Thạch yếu ớt nói, những lão binh rơi lệ, làm sao bọn họ có thể nhẫn tâm làm ra việc này chứ? Từng giọt lão lệ tuôn rơi, vậy để tự ta làm. Tiểu Thạch Đầu gắng gượng ngồi dậy, đừng, các ngươi đưa hắn đi đi. Nhưng lúc này một người đàn ông trung niên với bộ giáp bạc đi tới, đè lại cánh tay của Tiểu Thạch Đầu rồi ôm lấy hắn đưa cho những lão binh này. Trái ngon, ngươi đã không còn tác dụng nữa rồi, để thúc thúc thay ngươi làm cho, trên người ta cũng có máu huyết đồng nguyên với ba của ngươi đó. Người trung niên lên tiếng. Hắn có chút cô đơn, tựa hồ đời này có quá nhiều tiếc nuối thế nhưng lúc này, trên mặt lại dần dần lan tỏa hào quang mãnh liệt, nhân sinh tựa như có nơi gửi gắm rồi. Hắn chính là Tần Hạo, là thân đệ đệ của Hoang. Thúc, Tiểu Thạch Đầu yếu ớt nói. Đi đi, Tần Hạo nói, nhờ những vị lão binh đưa Tiểu Thạch Đầu đi. Sau đó hắn ngửa mặt lên trời gào thét, bịch, bản thân vỡ nát, bắt đầu huyết tế ở nơi này. Thúc thúc, Tiểu Thạch Đầu hét lên. Hắn tất nhiên biết vị thúc thúc này và cũng từng nghe qua những việc liên quan tới quá khứ của hắn, chưa từng nghĩ tới vị thúc thúc luôn trầm mặc những năm gần đây sẽ làm như vậy. Ngươi chính là đứa nhỏ rất có tiềm lực, thúc thúc vô dụng, chỉ có thể làm được như vậy thôi. Âm thanh của Tần Hạo truyền tới, hắn rất huyết đoán và cũng rất dứt khoát, đời này sẽ kết thúc ở đây. Diệt bọn chúng cho ta. Vũ Đế gào thét, chỉ trong chớp mắt muốn hủy diệt vạn vật, hủy diệt vùng thế giới này, giết sạch tất cả mọi người có quan hệ với Thạch Hạo. Thế nhưng Thạch Hạo đã phát điên liều mạng với bọn họ, cuộc chém giết trên bờ đê kia gay cấn tới tột độ, miễn cưỡng đẩy bọn họ vào lại trong giới hải. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Hắn tuyệt đối không thể để cho ba vị chuẩn tiên đế hành động trước một bước được. Nhưng mà, mí mắt của hắn như muốn rách lìa, đệ đệ của mình rốt cuộc cũng đã đi tới con đường này, hắn ngăn cản không được. Tần Hạo, ngươi cút ngay cho ta. Thạch Hạo tức giận nói, hắn thật sự không muốn nhìn thấy tình cảnh này. sinh linh hắc ám nơi phương xa liên miên bất tận ồ ạt tập kết về nơi này, đều do vương giả Sa Đọa dẫn đầu giết thẳng tới, để ngăn chặn huyết cùng hồn của Tần Hạo, khiến cho hắn không thể hiến thế được. 800 lão bình đồng loạt giết tới, con mắt của bọn họ đỏ đậm, làm sao có thể để cho huyết cùng hồn của Tần Hạo trôi theo mấy gió chứ? Nhưng, vương giả Sa Đọa dẫn đầu thật sự rất mạnh mẽ, bọn họ ngăn cản không được. Những cặn bã sinh sống trong bóng tối, đều cút hết cho ta. Đúng lúc này âm thanh của một người thản nhiên vang lên, một đôi mắt xé lìa thiên địa, quá chói lóa, bịch, đánh nổ một vương giả Sa Đọa ngay nơi đó. Đây là một người thanh niên trẻ tuổi thế nhưng trên người lại mang theo vẻ tang thương, mà đôi mắt thì lại sáng rực đáng sợ tới cực kỳ. Đó là một đôi trùng đồng có thể khai thiên tích địa, có thể hủy diệt vạn vật. Hắn chính là Thạch Nghị. Cũng chính là một người trong cùng thế hệ duy nhất đã từng chém giết Thạch Hạo, tới mức tàn phế trong cuộc quyết chiến công bằng nhất, mặc cho chiến dịch kia hắn gần như đã bỏ mình. Hắn đã thành tựu tiên vương và giết thẳng tới đây, trong lúc ra tay thì liền sử dụng ngay tới thần thông mạnh mẽ nhất, một chiêu quyết sinh tử chém bạo một tên vương giả Sa Đọa. Giết! Trùng đồng Thạch Nghị hét lớn, mái tóc bù xù máu me khắp người, hiển nhiên đã trải qua cuộc đại chiến đầy đáng sợ, lúc này trong mắt sáng rực khiến người không thể nhìn thẳng được. Trong hai con ngươi kia nằm dày đặc ký hiệu, thần bí khó lường, nắm giữ thần uy kinh thiên, giết tới mức tiên vương đều run rẩy. Đều cút hết cho ta. Trùng đồng Thạch Nghị hét lớn, thân thể hắn đang co giật vì phải trả cái giá rất lớn, chém giết tiên vương như vậy, trong một chiêu quyết sinh tử nên bản thân hắn cũng tiêu hao rất lớn. Nếu như là chiến đấu bình thường, thì làm sao có khả năng một chiêu giết chết tiên vương Sa Đọa chứ? Phụt! Một vương giả Sa Đọa khác bị ánh sáng trùng đồng của hắn bắn trúng liền nổ tung. Những sinh linh hắc ám còn lại khác thì không cùng một cấp độ, đều bị đập nát tan, chôn vùi trong hư không. Anh trai, huyết và hồn của Tần Hảo vẫn chưa có tản ra, sau khi nhìn thấy Thạch Nghị thì suy yếu lên tiếng. Còn có ngươi nữa, cũng cút đi cho ta. Trùng đồng Thạch Nghị chẳng hề nể nang gì Tần Hạo cả, vung tay nắm lấy huyết cùng hồn của hắn dung hợp lại với nhau rồi ném về phương xa. Không, ta còn muốn hiến tế. Tần Hạo hét lớn. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Một chút xíu máu huyết này của ngươi thì có lợi ích gì hả? Cũng chẳng phải là máu huyết truyền thừa sinh mệnh của Thạch Hạo, và lại ngươi ngay cả tiên vương cũng chưa phải nữa. Cút đi. Thạch Nghị lạnh lùng phất tay đưa hắn rời đi. Sau đó, chính hắn bắt đầu huyết tế. Rất nhiều người nhìn thấy được cảnh này đều không nhịn được hét lớn. Giết! Làm thịt những tên cặn bã kia. Mấy người giống to. Như Thiên Giác nghĩ, con mắt đỏ bừng giết thẳng về trước. Như Thập Quan Vương, tay cầm thế giới thủ dũng mãnh không gì sánh được, điên cuồng càn quét địch thủ. Như Đồ Tể, dưới cơn nóng giận đổ sát thẳng về trước. Tiên vực vang đội tiếng kêu giết, các lộ anh hùng đồng loạt xuất thủ phản kích đại quân hắc ám. Bản thân Thạch Nghị đang giải thể hóa thành mưa ánh sáng, rồi bao quanh lấy một chùm chân huyết, tiếp đó bỗng nhiên bốc hơi phát ra ánh sáng rọi chiếu khắp thương vũ. Ầm, sóng lớn kịch liệt chấn động cả vùng sao trời này, rất nhiều người nhìn thấy tình cảnh này đều u ám, trùng đồng giả mọt đời. Có thiên tư vô tận trong tiên vương, hiện giờ lại đang giải thể. Ha ha, ha ha. Hồng đế đang cười thế nhưng lại có chút lạnh lẽo. Ngươi cho rằng tiên vương huyết hữu hiệu à, thật sự là chuyện nực cười. Thương đế lạnh nhạt cười chẳng thèm để ý. Dưới góc nhìn của hắn, ngoại trừ truyền thừa có chân huyết của vết tích sinh mệnh Thạch Hạo, ví như máu huyết dòng dõi của hắn thì mới có thể kéo dài tính mạng, sẽ mang lại hiệu quả, còn những máu huyết họ hàng gần thì sẽ không quá lớn. Nhưng mà, kết quả đã nằm ngoài dự liệu của chuẩn tiên đế. Sau khi loại huyết này được lấy ra thì vô thanh vô tức bị thân thể của Thạch Hạo hấp thu một cách nhanh chóng, hòa vào một thể với hắn và giúp cho sinh lực của hắn tăng lên. Việc này khiến Hồng Đế, Thương Đế đều thất kinh. Những kết của ngày xưa chính là quả của hôm nay, trả lại cho ngươi. Đây chính là âm thanh cuối cùng của Thạch Hạo, sau đó mờ tối đi trong vùng tinh không này, không còn gặp lại bóng hình của hắn nữa. Chỉ có một số ít người biết, nhân quả mà hắn nói tới là thứ gì. Hà tất phải sòng phẳng như vậy chứ? Thạch Hạo u ám, hắn thật sự không muốn như vậy. Hắn tất nhiên biết nhân quả mà Thạch Nghị đang nói tới là thứ gì. Ngày xưa, trùng đồng giả Thạch Nghị từng đạt được chí tôn cốt của Thạch Hạo, bên trong ẩn chứa một tia chân huyết của hắn nên hiện giờ sau khi hiến tế, thì đã có tác dụng lớn cho Thạch Hạo. Bởi vì, trong thể nội của trùng đồng giả quả thật có một tia chân huyết ngày xưa của Thạch Hạo đang lưu chuyển. Khí tức của Thạch Hạo tăng vọt, dẫn tới ba vị chuẩn tiên đế phải kiêng kỵ. Ta hiểu rõ rồi. Tần Hạo đứng xa xa nói, hắn biết chân huyết ẩn núp ở đâu, tuy rằng hắn không phải là tiên vương thế nhưng trong thể nội, cũng có máu huyết của Thạch Hạo. Thạch Nghị ngăn cản hắn khi nãy chính là ý tốt, là muốn bảo vệ tính mạng của hắn. Ta tới đây. Tần Hạo gầm nhẹ. Vào lúc này hắn không hề có chút do dự nào cả, lần nữa hiến tế đầy quyết đoán, huyết cùng hồn ầm ầm bị đẩy ra. Năm đó trước khi Thạch Hạo cho rằng mình chết đi thì đã đưa chí tôn cốt thứ hai cho Tần Hạo, và bên trong thể nội của hắn cũng có một tia chân huyết của hoang, hiện giờ vẫn còn. Tiên vực đại chiến rất khốc liệt, mà bên trong giới hải ngoài bờ đê cũng thê thảm hơn vô số lần. Thạch Hạo đạt được chân huyết nên tinh lực của bản thân dần mạnh hơn, dù chỉ có một tia thế nhưng sau khi trải qua việc ôn dưỡng của thân thể, thì cũng đã hoàn toàn khác biệt. Có thể thấy được, sự tiêu hao của bọn họ trước kia lớn tới mức nào. Những chân huyết này tương đương với sự dẫn dắt, cũng như là hạt giống giúp cho thân thể khô kiệt của bọn họ lần nữa tỏa ra ánh sáng sinh cơ phồn thịnh. Bên trong tiên vực, các lộ cao thủ đều đang huyết chiến. Giết! Thập Quan Vương vung mạnh thế giới thủ, đánh đâu thắng đó. Một đường chém giết, bảo thụ trong tay hắn có uy năng vô cùng lớn, mỗi lần quét ra đều tiêu diệt cả một đám sinh linh hắc ám. Dù cho gặp phải vương giả hắc ám thì hắn cũng có thể ngông cuồng chém giết. Hắn gặp phải địch thủ, bên trong sinh linh hắc ám có nhân vật hết sức mạnh mẽ cầm báu vật, trong tay chặn đứng Thập Quan Vương, đại chiến lại bùng phát. Rất nhanh, nơi đó có huyết dịch tung tóe, bọn họ chém giết vô cùng kịch liệt. Một thế giới khác nơi phương xa, Trích Tiên mờ ảo tựa như tiên linh với bộ áo lam kỳ ảo xuất trần. Hắn đang đại chiến với người tài ba trong sinh linh hắc ám. Phụt, ánh máu óng ánh, có tiên vương bỏ mạng máu tới thiên địa, thủ đoạn của Trích Tiên vô cùng kinh người, chém chết một vị vương giả. Gào. Một bên khác, kỳ lân rít gào, phía bên tiên vực đã rơi vào thế bất lợi, lúc này một con kỳ lân trắng, như tuyết đẫm máu đỏ đậm toàn thân từ tổng vũng bùn máu nhảy lên. Đáng tiếc, một bàn tay lớn màu đen phủ xuống, bao trùm lấy tinh không vũ trụ, và bùm, đánh nó thành ánh máu. Tiểu Bạch. Thái Âm Ngọc Thỏ bi thương. Con kỳ lân kia đã được nàng nuôi nấng trước kia, sau khi trưởng thành thì vô cùng mạnh mẽ, tuy rằng không mạnh như thiên giác nghĩ thế nhưng cũng rất lợi hại. Đáng tiếc, lúc này nó bị một bá chủ hắc ám vỗ một trưởng, hình thần đều diệt. Đi! Tiếng gào lớn vang lên, xích long giết thẳng tới, lớp vảy toàn thân đã bong chóc hơn nửa trông rất là thê thảm, tình cảnh phía bên chiến trường của nó cũng như thế. Nó chính là đệ tử của Thạch Hạo, và lại còn là đời sau của Thập Hung. Rất tâm đầu ý hợp với thiên giác nghĩ và kỳ lân trắng, hiện giờ kỳ lân trắng chết đi khiến nó rất bi thương. Thế nhưng Xích Long cũng hiểu được, nếu như cậy mạnh thì bọn họ đều phải chết, cho nên đã mang theo Thái Âm Ngọc Thỏ trốn đi xa. Bong! Thiên giác nghĩ xuất thủ, hiện giờ hắn chính là đệ nhất trong đời sau Thập Hung, tay cầm đại côn tiên kim vỡ nát đập nện xuống, lấy cứng đối cứng với vị bá chủ kia. Sức lực mạnh mẽ nhất, thần uy cái thế. Phụt! Thiên giác nghĩ ho ra bụng máu thân thể thối lui. Thế nhưng khóe miệng của vị bá chủ hắc ám này cũng trào ra máu tươi và thối lui rất nhiều bước. Việc này khá là kinh khủng, thiên giác nghĩ lại có thể đánh trực diện với ba chủ. Một lát sau thì cả người thiên giác, nghĩ rung lên bần bật, tiếp đó là một luồng khí thế kinh khủng lan tỏa. Nó tiến vào cảnh giới cuồng hóa chém giết với bá chủ hắc ám kia. Bong! Cuối cùng, bá chủ hắc ám kia bị đại côn tiên kim của thiên giác nghĩ nện cho thối lui, miệng không ngừng ho ra máu, không thể chiếm được thượng phong và lại còn nguy hiểm tới tính mạng. Giết tới một nước này, dũng sĩ thắng, người yếu đuối chết, khí thế rất quan trọng. Thiên giác nghĩ hoàn toàn không hề đếm xỉa tới, vì vậy đánh đâu thắng đó, càng giết càng hăng, hắn dần dần toát ra một loại khí thế vô địch. Cứ thế có vài đại cường giả cùng ra tay sắn bắt về phía thiên giác nghĩ, phải giết cho bằng được hắn. Dám làm dữ à? Đồ tể rít lớn ở phía sau, một bàn tay lớn lao về trước. Phụt! Ánh máu tung tóe, có vương giả sa đọa chết trận. Cùng với sự xung phong của nhóm cường giả như đồ tể, táng chủ thì một nhóm lớn sinh linh hắc ám ngã xuống, đại quân bị đánh tơi bời. Nhưng đây cũng chỉ là chiến thắng trong một khu vực nhỏ, tiên vực quá lớn, chính phạt vô số, dần dần tu sĩ tiên vực rơi vào thế bị động, dù sao thì sinh linh hắc ám cũng quá nhiều. Thạch Hạo nhìn lại thì vừa khéo thấy một màn, một bóng hình màu trắng tựa như hoa mai nở rộ, nàng cứ thế bị giết chết. Đó chính là Yêu Nguyệt công chúa, đã bỏ mạng trong đại quân hắc ám. Đồng thời cũng không phải toàn bộ sinh linh đều không sợ chết, cũng dám ngọc giá cùng vỡ, chinh chiến tới cùng. Ở thời loạn lạc này, thì có một tí bộ tộc của tiên vực sớm đã đầu nhập vào cổ điện tiếp đón. Ninh Xuyên, người đã đầu nhập vào dị vực ư? Thập Quan Vương hét lớn. Hắn vạn lần không ngờ tới, chàng trai kinh diễm nổi danh cùng với mình lại dấn thân vào hắc ám, lựa chọn làm địch với sinh linh của tiên vực. Đối diện hắn có một chàng trai xuất trần không cách nào diễn tả nổi, phong thái xuất chúng, rất có khí chất, dung mạo của hắn còn xinh đẹp quyến rũ hơn cả cô gái. Chính là Lục Quan Vương Ninh Xuyên. Không thể nói là phản bội được, tổ tiên của ta, thể nội của ta vốn đang chảy dòng máu hắc ám, mà ta chính là đời sau của bọn họ, hiện giờ cũng chỉ là nhận tổ quy tông mà thôi. Ninh Xuyên bình thản. Giết! Thập Quan Vương giết về trước, khí tức vô cùng kinh khủng. Ninh Xuyên cũng chưa có tiến vào cảnh giới tiên vương, tuy rằng hắn kinh tài tuyệt diễm thế nhưng hiện giờ vẫn kém một chút, hắn xoay người rời đi,

một táp hạ xuống giới hải đều bốc hơi, tinh đấu trên bầu trời đều rơi hết vào trong miệng của nó, quá mức kinh khủng. Một táp này còn lợi hại hơn vô số lần so với thần thông của Thao Thiết, thôn thiên thực địa chân chính, luyện hóa chư thiên vạn vật. Đầu lâu thần lang to lớn, chiếc miệng rộng đẫm máu cứ thế nuốt chừng toàn bộ những thứ xung quanh, ánh đen lan tràn luyện hóa tất cả những vật chất hữu hình. Thạch Hạo lấy ra ao pháp tắc và bong, đánh thẳng vào trong ngăn chặn lại sự biến hóa đột ngột này. Bên trên đầu sói đỏ bừng của Diệt Thế, lão nhân chợt cặp sừng trâu màu đen to lớn kia bùng phát ánh sáng đánh thẳng lên, trên ao pháp tắc khiến không gian nơi này diệt vong, giới hải khô cạn. Gào. Hung uy cái thế. Tới cảnh giới như bọn họ thì bình thường đều duy trì hình người, rất ít khi vận dụng tới bản thế, không ngờ rằng Diệt Thế lão nhân lão điên cuồng như vậy. Gào. Tiếng giống to vang vọng khắp giới hải, chấn động cả cổ kim tương lai. Những hòn đảo xa xôi trong biển có vương giả sa đọa bên trên đều lần lượt rạn nứt, dưới sóng âm đáng sợ kia rồi ầm ầm nổ tung, chấn động khiến cho những bọt nước trong giới hải đều cuốn lên tận trời. Cùng lúc này, trên lưng thân thể soi của Bất Diệt, lão nhân chợt xuất hiện chín cái đuôi đâm thẳng về phía lồng ngực Thạch Hạo, nó tựa như là những con rắn khổng lồ muốn xé rách vũ trụ tinh không. Thạch Hạo nhanh chóng lùi lại đồng thời hít vào một ngụm khí lạnh, làm gì phải chín con rắn lớn chứ mà là chín con chân long đen kịt như mực, đầu rồng dữ tợn mở ra cái miệng lớn với răng nanh dày đặc. Bất Diệt lão nhân đã lộ ra toàn bộ chân thân. Phía đầu của chín chiếc đuôi kia lại mọc ra đầu rồng. Thạch Hạo đã biết được tới tột cùng là chủng tộc gì. Cửu U Ngao. Đây chính là một trong thập hung danh chấn thiên hạ. Ông lão đã sống không biết bao nhiêu kỷ nguyên lại có bản thể là Cửu U Ngao, tuyệt đối là tồn tại cấp thủy tổ của bộ tộc này. Đời sau của hắn lại đứng về phía cửu thiên thập địa cùng với tiên vực, thế nhưng hắn thì lại là bá chủ ở phía bên kia giới hải. Cuộc chiến nơi xa xa tựa như muốn kết thúc. Nữ đế áo trắng phong hoa tuyệt đại ra tay rất quyết đoán và tàn nhẫn, tựa như là đế tiên thiên ngoại tung hoành vô địch, nàng là người đầu tiên đánh thân thể của cô gái, với bộ chiến y màu vàng chia lìa thành bốn. Nàng chỉ dựa vào cánh tay nhỏ nhắn xinh đẹp kia mà thôi, trưởng lực hùng hồn, ánh sáng phi tiên phát sinh kinh thiên động địa, khiến cho ngay cả Thạch Hạo đang chiến đấu nơi xa xa cũng phải thay đổi sắc mặt. Ầm ầm. Nữ chuẩn tiên đế áo trắng lăng không tiến tới truy kích cô gái, với bộ chiến y vàng óng ấy, liên tiếp xuất trọng thủ, triển khai pháp ấn cái thế nhấn về trước. Phụt. Bàn tay óng ánh của nàng khi đánh xuống thì đã khiến cho cô gái kia chia năm xẻ bảy rồi nổ tung trong giới hải, máu và xương văng tứ tung nơi đây. Đáng tiếc là chuẩn tiên đế rất khó giết chết, một ngọn lửa nguyên thần hét lớn bao quanh lấy xương vỡ cùng huyết nhục hốt hoảng và nhanh chóng phóng về phía dòng sông thời gian để chạy trốn. Trận chiến này kéo dài tới 2 ngày 2 đêm, nàng là người đầu tiên kết thúc trận chiến này. Gào. Người đàn ông tóc bạc nơi xa xa gào thét tức giận, thế nhưng tình cảnh của hắn cũng chẳng ổn hơn là mấy, bị sinh linh có đỉnh lớn lơ lửng trên đỉnh đầu đánh cho trọng thương. Chết. Bóng hình của người đàn ông bên dưới đỉnh lớn đầy mơ hồ, thế nhưng khí tức của hắn lại không hề phai mờ chút nào, khủng khiếp ngập trời, tựa như một vị bá chủ cái thế trước khai thiên, uy thế ép cả chư thiên vạn giới. Ầm. Hai cánh tay của hắn vung mạnh thành đế quyền đánh giết tới, đánh đâu thắng đó, không gì không phá. Chiến đấu đã 2 ngày 2 đêm, nên hai tay của người đàn ông tóc bạc kia đều là máu, lòng bàn tay vỡ nát, cánh tay cầm đại kích run rẩy co giật, hiện giờ lại nhận lấy đòn đánh nặng nề kia nên cả người hắn đều run lên bần bật. Trận chiến này cũng tới hồi kết thúc. Khi đỉnh lớn hạ xuống thì chấn áp thẳng lên trên đại kích kia. Mà chủ nhân của đỉnh lớn với một đôi nắm đấm vàng óng, vững chắc bất hủ, đánh vỡ vĩnh hằng, biểu lộ ra khí phách vô địch, một quyền đấm xuyên lồng ngực của người đàn ông tóc bạc rồi chợt lắc mạnh, thân thể ấy chia năm xẻ bảy. Phụt, dòng máu tung khắp cả giới hải. Ầm ầm. Chủ nhân của đỉnh lớn vung quyền ấn cứ thế xuyên thấu qua, đồng thời chấn nổ tung thân thể của người đàn ông tóc bạc kia, tiếp đó cả người hắn lao vút qua huyết vụ và không ngừng nổ ra pháp ấn tiêu diệt ánh sáng nguyên thần ấy. Ánh sáng nguyên thần của người đàn ông tóc bạc đang bao bọc lấy máu và xương và cũng muốn chạy trốn về dòng sông thời gian. Thế nhưng, chủ nhân của đỉnh lớn đã chặn đứng, chiếc đỉnh kia quá hùng vĩ và cực kỳ mạnh mẽ, miệng đỉnh phát sáng hút lấy ánh sáng nguyên thần cùng với máu và xương kia vào trong. Ngươi dám? Người đàn ông tóc bạc hét lớn, dùng hết toàn lực hòng thoát khỏi, nếu như bị chấn áp trong chiếc đỉnh kia, thì dù cho là chuẩn tiên đế bất diện cả vạn cổ, quá nửa cũng sẽ từ từ bị luyện hóa. Có gì mà không dám? Chủ nhân của chiếc đỉnh lạnh lùng nói, hôm nay tất diệt ngươi. Ầm ầm. Đỉnh lớn phát sáng, khí tiên kim chín màu ngập tràn cùng với mẫu khí vạn vật lan tỏa hút chùm ánh sáng nguyên thần cùng máu và xương kia vào trong. Giết. Người đàn ông tóc bạc thân là chuẩn tiên đế vô địch, chưa bao giờ hắn chịu qua khuất nhục như vậy nên dãy giụa kịch liệt hòng xông ra ngoài. Nhưng kết cục của hắn rất là đáng thương, nữ đế áo trắng lăng không lao tới, phong thái tuyệt thế,

Thạch Hạo gật đầu biểu thị vẻ biết ơn, thế nhưng hắn vẫn chưa hề rời đi. Đoạn 5 tháng vừa qua hắn đã tiếp xúc với không chỉ một vị chuẩn tiên đế, đặc biệt còn chinh chiến hơn 3 vạn năm với Vũ đế, Thương đế, Hồng đế nên đã hiểu vô cùng rõ ràng đạo pháp của đôi bên. Hắn nhận được rất nhiều điều gợi ý. Còn có Diệt Thế lão nhân nữa, hệ thống của hắn cũng rất siêu phàm. Hiện giờ, Thạch Hạo đang hồi tưởng lại, chọn lọc lấy sở trường của từng người rồi lặng yên suy diễn con đường của chính mình, cảm ngộ đạo đạo bản thân. Ngày hôm đó hắn sinh ra cảm giác, rồi bất chợt ngẩng đầu nhìn về phía nơi sâu nhất của cổ địa trung cực, bởi vì hắn cảm thấy lạnh toát toàn thân tựa như đang bị thứ gì đó nhìn chằm chằm. Quả nhiên, bên trong màn hắc ám kia đang có một con mắt từ từ mở ra, và nhìn về phía hắn. Sinh linh này vẫn chưa chết. Thạch Hạo thủ thế chờ địch. Thế nhưng hắn cũng không quá lo lắng, nếu như sinh linh này không có việc gì thì đã xuất thế từ lâu, đời nào vẫn đang ngủ đông ở nơi này chứ. Rất nhanh sau đó có một luồng sóng thần niệm hùng hồn lao tới báo cho hắn biết, nếu như Thạch Hạo lôi kéo sinh linh tới đây, dâng lên sinh cơ tràn trề thì sẽ nhận được một phần kinh văn tiên đế. Đây chẳng phải là đang phát động náo loạn hắc ám ư? Thạch Hạo từ chối thẳng thừng. Kẻ đến sau, ngươi muốn kết đại nhân quả với một vị tiên đế à? Thanh âm kia lạnh lùng truyền tới, thi hài đó lại đang mở miệng và có thể nói thành lời. Trong mắt Thạch Hạo thì sinh linh này đã chết và chỉ còn giữ lại chấp niệm mà thôi, không đáng để lo. Người đã chết rồi, yên giấc đi nào. Thạch Hạo lạnh lùng đáp lại. Lời nói bình thản này khiến cho hai mắt của sinh linh kia trở nên đen kịt như mực, càng lúc càng đáng sợ hơn. Người nhìn thấy đế mà không quỳ lại, đáng chém. Âm thanh uy nghiêm từ trong hắc ám xuyên thấu qua, nếu không phải nơi đó có một ít màn ánh sáng bao phủ, thì nhất định sẽ phải kinh thiên động địa. Dù vậy thì khu cổ địa này cũng rung chuyển ầm ầm, sơn hà đều đang gào thét. Thạch Hạo không thèm đếm xỉa tới mà vẫn tiếp tục ngồi xếp bằng, tiếp tục ngộ đạo. Xoẹt! Hai mắt của bộ thi thể kia phát ra ánh sáng chói lóa trong hắc ám, nó đỏ đậm như máu đang phun trào ra khiến người sợ hãi. Thân thể của Thạch Hạo lắc lư, thần hồn của hắn bị công kích. Có một luồng ý chí nào đó muốn khống chế thân thể của hắn, muốn chém giết nguyên thần của hắn. Keng, Thạch Hạo rút ra kiếm thai cắt lìa trời cao, chém thẳng về phía ý chí kia, lập tức tia lửa tung tóe phía trước, tiếng nổ vang truyền khắp khiến cho toàn bộ hư không đều rạn nứt, khe lớn nằm dày đặc. Chấp niệm bên trong thi hài kia rất bá đạo, duy ngã độc tôn, kế thừa một ít tính cách khi còn sống, cao cao tại thượng, muốn điều khiển tất cả trong nhân gian, không một ai có thể làm trái. Người vi phạm tâm ý của đế chết. Thi thể đang tản ra khí thế thối rữa, trong hắc ám kia chợt phát ra âm thanh lớn lao như vậy. Nơi phía hắn chợt bùng nổ, ra vật chất hắc ám vô lượng hóa thành bão táp kinh thiên xung kích ra ngoài. Đáng tiếc, nơi này có một màn ánh sáng bao phủ và chặn đứng lượng lớn vật chất hắc ám, chỉ còn có một phần nhỏ với uy lực giảm mạnh tràn ra mà thôi. Vật chất hắc ám lao ra hóa thành một con ma long dương nanh múa vuốt, pháp lực hùng hồn cái thế giết thẳng về phía Thạch Hạo. Thạch Hạo nhíu mày, bộ thi hài kia khi còn sống quá nửa đã đột phá tới cảnh giới tiên đế rồi, nếu không chấp niệm của hắn vừa mời gào thét lên thì đã có uy năng như vậy rồi. Còn ma long này có thể chiến với chuẩn tiên đế. Chiến đấu một phen thì Thạch Hạo đánh tan ma long hắc ám, thế nhưng nó lại hóa thành một con phượng hoàng màu đen dương cánh bay lượn, mang theo ngọn lửa màu đen diệt thế đốt cháy nơi này. Thạch Hạo tài năng hơn người, lập tức tiêu diệt con chân hoàng màu đen kia. Sau đó thì vật chất hắc ám kia không ngừng diễn biến thành những hình thể. Cũng như diệu thuật của thập hung, rất rõ ràng và cũng rất kinh người. Một hung cuối cùng trong thập hung chính là một tảng đá cực kỳ to lớn, nó chấn nát rất nhiều thiên thể trong vũ trụ khi oanh tạp xuống dưới, mang theo khí thế diệt thế. Trên thực tế, một hung cuối cùng trong thập hung này, chính là một loại thần thạch kỳ dị có thể sinh ra đời sau. Thạch Hạo không hề sợ hãi, đã từng nghênh chiến với mấy vị chuẩn tiên đế rồi, nên khi đối mặt với vật chất hắc ám đang hóa thành thập hung này, vô cùng thong dong, tiêu diệt từng tên một. Hắn rất đơn giản và dứt khoát, trải qua một phen chém giết, thì đã diệt sạch toàn bộ những sinh linh mà thi hài kia hóa ra. Bộ thi hài trong hắc ám kia chợt há miệng hít sâu một hơi. Trời long đất lở, vật chất hắc ám hóa thành cơn lốc đan xem, với vô số ký hiệu đại đạo chấn động cả giới hải, tạo nên một cơn sóng thần. Đương nhiên kinh khủng nhất chính là, khi hắn hít vào một hơi thì liền tạo nên kịch biến, muốn lần nữa cướp lấy tinh khí đất trời phía bên kia của giới hải, thế nhưng đã thất bại. Chấn! Thạch Hạo gào lớn xuất thủ, tuyệt đối không thể trơ mắt nhìn kẻ này hủy diệt sinh linh phía bên kia giới hải được, đây chính là sức mạnh khủng khiếp của một vị tiên đế. Dù cho đã được màn ánh sáng kia ngăn chặn lại, và lại thân thể của hắn đã xảy ra vấn đề lớn, thế nhưng uy năng vẫn thuộc cấp chuẩn tiên đế. Va chạm mạnh lần này còn khốc liệt và nguy hiểm hơn rất nhiều lần so với việc đánh giết thập hung do vật chất hắc ám hóa thành khi nãy. Thạch Hạo cảm thấy thân thể truyền tới cơn đau nhức, bởi vì hắn nhìn thấy được sinh linh đang nằm nhoài trên ghế đá kia chợt ngồi thẳng dậy, Xích thần trật tự đang trói buộc trên người chợt vang lên ào ào, rồi bị kéo căng thẳng tắp. Sinh linh khả năng là cấp tiên đế này đang ngâm tụng thần chú, trong miệng lao ra sát quang đánh giết về Thạch Hạo. Không phải cuộc đại chiến chân chính thế nhưng lại hết sức hung hiểm. Cuối cùng thì Thạch Hạo cũng chặn đứng được thế công của hắn, không cho hắn cướp lấy tinh túy thiên địa. Chỉ là, nội tâm của hắn không cách nào bình tĩnh được, sinh linh này đã bị vây khốn trói chặt nơi đó, và lại còn bị màn ánh sáng chấn áp nữa, thế nhưng vẫn có thể phát huy ra loại sức mạnh này, thật sự khiến người nghe phải kinh hãi mà. Đương nhiên, quan trọng nhất chính là hắn chỉ là tàn thể, lưu lại cũng chỉ là chấp niệm mà thôi. Nếu như hắn vẫn còn sống, xuất thế ở trạng thái toàn thịnh, vậy thì sẽ không cách nào tưởng tượng ra được. Tuy rằng thân thể của ta đã chết, thế nhưng người lại làm địch với ta vậy thì nhất định phải thân tử đạo tiêu. Thi thể đen nhánh kia truyền ra âm thanh lạnh lùng mang theo hàn ý vô biên. Nếu như ngươi có bản lĩnh đó thì cứ tới mà giết ta đi. Thạch Hạo lạnh lùng đáp trả. Hắn nhắm chặt hai mắt, tiếp tục bế quan tìm hiểu đại đạo. Hắn đã nhìn ra được, bản thân bộ thi thể kia đã có vấn đề lớn và bị áp chế ở nơi đó. Khi gắng gượng dãy giụa thì sẽ tiêu hao vô cùng lớn, lúc này như muốn trầm miên lần nữa. Trên người của bộ thi hài kia là xích thần trật tự đang trói chặt lấy hắn, tựa như khiến hắn phải trầm miên quanh năm thì mới vượt qua được. Năm tháng qua đi, Thạch Hạo ngộ đạo ở nơi này chừng 10 vạn năm và đã có lột xác kinh người, thực lực bản thân tăng trưởng, thể phách của hắn lần nữa tiến hóa. 10 vạn năm trước khi hắn quyết đấu với Vũ Đế, Hồng Đế, Thương Đế thì đã xảy ra một lần lột xác, gần như muốn đăng lâm cảnh giới tiên đế thế nhưng về sau đã dừng lịa. Ngày hôm nay hắn lần nữa lột xác, lần này không chỉ chạm vào ngưỡng cửa ấy mà thậm chí còn nhảy vào trong, thiếu chút nữa đã thành công đặt chân lên trên. Thế nhưng vào thời khắc sống còn thì hắn đã lùi lại, nếu như mạnh mẽ vượt cửa ải thì chắc chắn sẽ chết, hắn vẫn còn kém chút hỏa hầu nữa, còn lâu mới có thể nước chảy thành sông được. Có manh mối rồi. Thạch Hạo lẩm bẩm, hắn đang sáng tạo pháp, mở rộng hệ thống của chính mình cũng như nghiên cứu vô địch cái thế pháp. Mấy vạn năm sau đó cả người Thạch Hạo đều phát sáng, khí tức đại đạo tăng mạnh, cánh cửa trong cơ thể hắn đều mở rộng, diễn dịch lấy thân làm chủng tới mức tận cùng. Sau cùng, cả người hắn hóa thành một viên hạt giống, từ xa nhìn lại thì thần bí khó lường. Đó chính là hạt giống được kết thành từ đại đạo, bên trong đang có một người ngồi tìm hiểu đại đạo, diễn dịch ra vô địch pháp của chính mình. Khí tức tiên đế ngập tràn. Khi Thạch Hạo sắp sửa thành công thì hắn lộ vẻ khiếp sợ và đờ đẫn người, bởi vì vô địch pháp mà hắn đang diễn dịch lại chính là hắn hóa tự tại. Ngày xưa hắn đã biết được cách triển khai ra làm sao, mà mấy vạn năm này, hắn đã mở rộng đại đạo của chính mình đồng thời suy diễn vô địch pháp, là bắt đầu từ nền móng từ gốc rễ để tiến hành mở rộng. Hắn hóa tự tại đại pháp được hình thành từ hàng loạt việc lột xác, từ các loại diễn dịch, chớp mắt khi thành công, khi thăng hoa cùng cực thì hắn lại phát hiện ra được, chính là hắn hóa tự tại đại pháp. Sao lại như vậy? Thạch Hạo không hiểu, pháp mà hắn khai sáng nên không ngờ lại là hắn hóa tự tại. Bắt đầu diễn dịch từ nền móng sau đó lột xác và rồi thăng hoa tới cực điểm, thì mới có thể thành công được. Pháp này rất đặc biệt, trên con đường khai sáng tựa như Phượng Hoàng Niết Bàn vậy, trải qua mỗi một lần lột xác thì mới có thể hiển lộ ra ảo diệu chân chính. Thế nhưng sau khi thành hình lần cuối cùng thì lại là một pháp đầy quen thuộc. Thạch Hạo nhíu mày. Nơi sâu nhất của cổ địa trung cực chợt bộ thi hài kia thức tỉnh, con mắt càng ngày càng u ám nói, bóp chết thiên tài, một tay che trời, vi phạm ý chí của ta chỉ có chết. Ánh mắt của hắn cực kỳ kỳ dị, từ màu đen ngòm lại chuyển sang óng ánh màu vàng, cả người hắn chợt ngồi dậy và lần nữa kéo căng xích thần trật tự. Gào! Một tiếng giống to kinh thiên động địa, trong con ngươi của sinh linh khổng lồ này bắn ra hai luồng cầu vòng, bên trong vẻ vàng rực chói lóa lại quấn quanh ánh đen lao thẳng vào trong thần miếu kia. Ầm! Sinh linh được bao phủ chùm sáng bao phủ bên trong thần miếu kia chợt quát lớn, rồi mạnh mẽ chống đỡ. Ngươi và ta vốn đồng nguyên, hôm nay nên quy làm một rồi. Bộ thi hài kia nói. Vệt dấu vết nguyên thần bên trong tòa thần miếu to lớn nhất kia sau khi nghe vậy, thì tựa như có một loại phù văn đại đạo nào đó thức tỉnh, ký ức không ngừng hiện ra. Mấu chốt nhất chính là, nó đang bị chùm sáng kia quấn quanh và đang từ từ ngưng tụ cùng nhau. Gào. Vệt dấu vết nguyên thần này rít gào rồi đột ngột vùng phát ra ánh sáng vô lượng, tiếp đó vô giết thẳng về phía Thạch Hạo. Dù cho là dấu vết nguyên thần không đầy đủ, thế nhưng cũng lan tỏa ra uy thế chuẩn tiên đế. Thạch Hạo lạnh lùng vung mạnh kiếm thai trong tay đánh văng dấu vết nguyên thần kia ra xa, nơi đây đâu đâu cũng có mưa ánh sáng óng ánh cả. Từ đầu tới cuối hắn vẫn luôn phòng bị sinh linh bên trong dương gỗ mục kia. Bởi vì, về sau dương gỗ mục đã hóa thành một tòa điện cổ tựa, như những tòa cổ điện tiếp đón kia. Nhiều năm trôi qua và hắn vẫn chưa hề quên lời nhắc nhở của Tào Vũ Sinh, của tương lai kia, phải cẩn thận. Điện, dưới góc nhìn của hắn, quá nửa chính là cổ điện tiếp đón. Hiện giờ, sự phòng bị này đã có tác dụng. Và dấu vết nguyên thần kia đã bị hắn đánh văng ra xa. Xoẹt. Cuối cùng, hai vệt ánh sáng quấn chặt lấy dấu vết nguyên thần kia, rồi kéo nó vào nơi sâu nhất của cổ địa trung cực, kéo xuyên qua màn ánh sáng kia và dung hợp với thi thể kia. Không ngờ rằng ta sẽ trở về lại bộ thân thể này, ta vẫn là ta, ngươi đã không phải là ngươi nữa. Thi hài kia tỏa ra kim quang nhàn nhạt, hiển nhiên giọng nói phát ra chính là dấu vết nguyên thần vừa mới trở về kia. Nói gì tới việc khác nhau chứ, ngươi chính là ta, ta chính là ngươi. Ánh đen lấp lánh, thi hài kia lên tiếng. Năm đó vừa mới đặt chân vào đế đạo nên đạo hạnh không vững chắc, vì bị hắc ám phá thể tiến vào trong nên để bảo vệ thân thể, thành ra ta phải tự trói mình ở đây, trói chặt lại tàn thể của chính mình. Ánh vàng lấp lánh và dấu vết nguyên thần kia lên tiếng. Một phần nguyên thần đã rời đi, và lại ngươi còn mang đi cả một phần thân thể nữa. Thi hài lạnh lùng đáp. Vì để tự cứu lấy mình nên mới lưu lại một phần huyết nhục cùng thần hồn tinh khiết, để rồi một ngày sẽ khôi phục lại. Tinh khiết, đều đã bị ăn mòn từ lâu rồi. Thi hài cười khẩy. Thạch Hạo đứng xa xa chấn kinh, hắn hầu như đã hiểu rõ tình huống này là như thế nào rồi. Năm đó khi sinh linh vừa mới đặt chân vào lĩnh vực tiên đế, khi chưa có vững chắc thì đã xảy ra điều bất ngờ, có sức mạnh hắc ám phá thể xông vào trong nên thần hồn, cũng như thân thể của hắn đã bị ăn mòn. Cuối cùng hắn chặt đứt một phần thân thể cùng với một chút dấu vết nguyên thần, rồi đẩy đi xa, sau đó, hắn tự xích chân thân mình ở đây, là chính hắn tự trấn áp mình. Hắn ý thức được, bản thân đã xảy ra vấn đề lớn nên mới phải làm như thế, sợ sẽ mang tới đại họa cho thế gian. Thế nhưng giờ nhìn lại, thi hài đã mất đi khống chế và hướng về phía đối lập. Ta nói ngươi rời đi thế nhưng ngươi lại không đi, hiện giờ phiền phức lớn rồi đó, quá nửa ngươi sẽ chết ở đây. Con mắt của thi hài tỏa ra ánh vàng rồi than thở sâu thẳm. Thạch Hạo biết, đây là dấu vết nguyên thần đã thoát vây khỏi dương gỗ mục kia đang nói chuyện. Thạch Hạo đề phòng, hắn không ngờ tới vệt dấu vết nguyên thần kia lại đồng nguyên với thi hài ấy, vốn là một thể và lúc này chợt dung hợp lại. Ngươi cảm thấy ta giết ngươi rất khó đúng không? Thực ra thì rất dễ dàng, để ta chứng minh cho ngươi xem. Con ngươi của thi hài kia hóa thành màu đen nhánh. Vù, bên người Thạch Hạo có một cây kiếm thai lướt ngang bùng nổ ra ánh sáng vô lượng, lan tỏa ra khí thế tiên đế rồi chợt chém thẳng về phía Thạch Hạo. Hắn khiếp sợ, đó là kiếm thai đại la. Sau khi tới cảnh giới chuẩn tiên đế thì hắn vững tin rằng, những lời đồn của ngày xưa đều là giả. Chủ nhân của bình luyện tiên từng nói rằng, thanh kiếm này thuộc về vị cường giả của thời đại đế lạc đã lưu lại vết chân trên bờ đê kia. Thạch Hạo vượt biển thành công và nhìn thấy được hồn hỏa, cũng như tàn thân của vị cường giả kia và cũng từng giao thủ với đám người vũ đế, khi đó vững tin rằng kiếm thai đại la không phải là của sinh linh kia. Nhưng mà, dù như thế nào thì hắn cũng không ngờ tới thanh kiếm thai này lại bất chợt bùng nổ ra khí tức tiên đế, hơn nữa hắn lại không thể điều khiển được và rồi chém thẳng về phái hắn. Kiếm thai đầy óng ánh với dáng vẻ ác liệt xé rách vạn cổ chư thiên, uy năng mạnh mẽ tới cực hạn, vạn vật vì đó sinh, vì đó diệt, vì đó hưng, vì đó suy, nó bao trùm lấy dòng sông năm tháng. Thời khắc này, uy thế tiên đế mênh mông khó lường lan tỏa. Chư thiên mở ra, chư giới diệt vong. Tình cảnh lúc này chính là thiên địa mở đóng, càn không vỡ tan, vô tận bọt nước trong giới hải kia lúc sinh lúc diệt, quá cuồn cuộn khiến người cảm thấy không chân thật chút nào. Uy lực của nó chí cao vô thượng trước nay chưa từng hiển hiện ra, thật sự đã ảnh hưởng tới vạn vật, ảnh hưởng tới vạn linh, ảnh hưởng tới vạn giới. Nếu như 10 vạn năm trước thì chắc chắn Thạch Hạo sẽ tránh không thoát, quá đột ngột và cũng đầy đáng sợ, cơ bản không cách nào dự đoán ra được, làm sao nghĩ tới kiếm thai đại la, yên tĩnh vô số năm bất chợt bùng phát ra uy thế tiên đế. Nhưng mà hiện giờ hắn đã lột xác tới mấy lần, từng đặt chân tiến vào lĩnh vực tiên đế, tuy rằng đã lùi lại thế nhưng thực lực cũng đã mạnh mẽ hơn rất nhiều. Cho nên, ngay khoảnh khắc đó bóng hình của hắn hóa thành mưa ánh sáng và biến mất ngay tại chỗ. Đạo pháp của Thạch Hạo cái thế, sức chiến đấu kinh thiên động địa. Hắn tránh né ra ngoài, cất bước trong hư không đang huyễn diệt đang khai thiên tích địa, rồi sừng sững ở cuối chân trời. Nhưng, một lát sau hắn chợt sởn cả tóc gáy, kiếm thai tựa như chưa bao giờ rời đi mà vẫn luôn ở ngay trước mắt, mũi kiếm lạnh lẽo sắp sửa đâm thẳng vào trong cơ thể hắn. Trên thực tế, hắn phát hiện ra bản thân vẫn đang đứng ở chỗ cũ, rất là kỳ lạ. Phụt, huyết dịch tung tóe, đó chính là chân huyết của hắn. Kỳ thực còn chưa đâm trúng thế nhưng kiếm khí tiên đế chí cao này đã hiển hiện và tổn thương tới cơ thể hắn. Ầm, cả người Thạch Hạo tỏa ra ánh sáng vô lượng rồi lần nữa biến mất tại chỗ, đánh vỡ hư không nhìn thấy vĩnh hằng, hắn rời khỏi nơi này và hiện ra ở tận cùng vũ trụ. Nhưng, giây lát sau thì lông tóc hắn lại dựng đứng, lần nữa cảm nhận được sự uy hiếp của tử vong, kiếm thai vẫn ở ngay trước mắt và dán sát vào cơ thể hắn. Đồng thời, con ngươi của hắn co rút vì đã thấy được rõ ràng, quả thật vẫn đang ở vị trí cũ trước kia, lại xuất hiện ở vị trí như ban đầu. Việc này quá kỳ lạ. Hoàn toàn không đúng, hắn chẳng phải đã di chuyển tới biên giới vũ trụ rồi ư. Như khi nãy cũng từng trốn tới cuối chân trời, thế nhưng về sau lại phát hiện ra mình đã trở về vị trí cũ, vẫn là ở khoảng khắc trước kia. Phụt! Trên cơ thể của Thạch Hạo xuất hiện một lỗ máu tựa như bị chém ngang hông, máu tươi tung tóe. Hắn hét dài một tiếng rồi nhanh chóng tránh thoát, lần nữa xông thẳng lên trời và chạy thẳng về nơi xa. Thạch Hạo ý thức được, đó là tràng vực của tiên đế, là ngược dòng thời gian hạn chế hắn ở trong thời không yên tĩnh này, hắn không thể thoát ly khỏi vị trí này. Dù cho hắn tung hoành vô địch, bỏ chạy được ra ngoài thì vẫn như cũ sẽ bị kéo về chỗ cũ, sẽ tiếp nhận lấy cuộc chém giết của chiêu kiếm kia. Không pháp không trời không trói buộc. Thạch Hạo hét lớn, cả người bốc cháy, xích thần trật tự phóng lên tận trời cao hòng đánh vỡ vĩnh hằng, thoát ly khỏi vực pháp tắc này. Giết! Nhưng mà, nơi sâu trong cổ địa trung cực thì bộ thi hài kia đột nhiên ngồi dậy, mái tóc dựng thẳng, ánh mắt u tối tới tận cùng, tiếp đó là chùm sáng hừng hực bắn ra. Hắn đã nổi lên sát cơ mạnh mẽ nhất bởi vì hắn cảm nhận được sự uy hiếp trên người của người trẻ tuổi kia lại đang hiện ra khí thế của đế. Việc này quá kinh người, một kẻ tới sau lại chân chính chạm vào lĩnh vực này, rất có thể sẽ trở thành đế, quân lâm nhân gian, vô địch từ đây. Bộ thi hài này đang vận dụng bí thuật cấm kỵ. Hắn lo lắng, nếu như không ra tay thì sẽ chậm mất, lo lắng không thể giết chết kẻ tới sau này. Dầm! Thạch Hạo ho ra bụng máu, toàn bộ thân thể tựa như bị sét đánh vậy. Hắn đột nhiên cảm thấy bản thân vô cùng suy yếu, tựa như ý nghĩa tồn tại của bản thân mình dần biến mất. Vì sao? Sau đó, ánh mắt của hắn nhìn xuyên cổ kim, và thấy được một màn ở thượng du sông dài năm tháng, có một thi hài vung ra bàn tay lớn, tỏa ra sức mạnh hắc ám, đang ở cách ngàn tỷ dặm tinh không trấn áp một người thiếu niên. Thiên niên kia chính là hắn. Cái gì? Thạch Hạo chấn kinh, có người đang dọc theo dòng sông năm tháng hòng thay đổi lịch sử, đang động can qua ở cổ đại. Ai dám cải biến lịch sử? Ai dám gánh chịu lấy hậu quả nghiêm trọng và đáng sợ như thế chứ? Bộ thi hài kia dám, hắn đang thay đổi năm tháng và tuyệt sát thẳng về phía Thạch Hạo, muốn chém giết thân thể quá khứ của hắn, tiêu diệt đi ý nghĩa tồn tại của hắn. Trên thực tế, không một ai có thể dự liệu được việc này, suy đoán đáng sợ nhất chính là, một khi làm việc nghịch thiên như vậy thì toàn bộ cổ sử sẽ bị thay đổi, tương lai cũng sẽ đổi dòng theo. Có thể nói, hết thảy đều sẽ thay đổi. Hoặc là, ý nghĩa tồn tại của thiên địa đều sẽ biến mất. Bởi vì như muốn đập đi làm lại từ đầu vậy. Thế nhưng, bộ thi hài này lại dám làm như vậy, rất quyết đoán và cũng rất bá đạo, ra tay đầy ngông cuồng công kích về Thạch Hạo thời niên thiếu, muốn tiêu diệt ngay tức khắc. Đồng thời Thạch Hạo cũng nhìn thấy được, sau cùng vị tiên đế này tựa như đang kiêng kỵ, vào thời khắc cuối cùng thì cũng không có ra tay. Hắn ảnh hưởng tới năm tháng và quân lâm tới đế quan biên hoang của ngày xưa, bắt đầu điều khiển An Lan xuất chiến. Nhưng như vậy thì sẽ có ý nghĩa ra làm sao, vẫn là muốn thay đổi lịch sử. Thạch Hạo không biết. Làm như vậy thì bộ thi hài kia có né tránh được gì hay không? Gào. Hắn ngửa mặt rít gào, tức giận đầy điên cuồng. Hắn không tránh né nữa mà đón lấy kiếm thai, đồng thời trong miệng hét lớn, hắn hóa tự tại, hắn hóa vạn cổ. Thời khắc này, khí tức của hắn hết sức kinh khủng, uy thế chấn động cả chư thiên vạn giới, lần nữa đặt chân vào trong lĩnh vực tiên đế, khiến cho bộ thi hài ở nơi sâu nhất cổ địa trung cực chấn kinh. Phụt. Thế nhưng, chung quy lại hắn không thể nào chặn đứng được chiêu kiếm kia. Huyết dịch tung tóe và bị kiếm thai đại la bổ thành hai. Ta lại bị kiếm thai đại la đã đi theo mình không biết bao nhiêu năm tháng chém đôi. Thanh cổ kiếm từng cùng với ta chinh chiến vô số trận, nghe đâu thanh binh khí này cũng chỉ là phế liệu mà thôi. Sau khi Thạch Hạo bị chém đôi thì khó có thể khôi phục lại như cũ. Uy thế kiếm đế vô song phá nát vạn linh, diệt vạn giới, quá mạnh mẽ. Quả thật là phế liệu, thế nhưng cũng là đế kiếm. Thi hài ở nơi sâu nhất của trung cực cổ địa lạnh lùng nói. Lúc này, kiếm thai đại la rạn nứt. Những mảnh vỡ không ngừng bong chóc, và từ bên trong rơi rớt ra một chiếc quan tài nhỏ u tối. Nghe đâu, vật liệu chính đã được luyện thành một chiếc quan tài, còn phần phế liệu thì chính là kiếm thai đại la này, không ngờ lại là sự thật. Mà chiếc quan tài kia lại nằm bên trong kiếm thai. Kiếm là do ta luyện chế, quan tài là trường tồn từ xa xưa, khi đối mặt với nó và nhìn thấy được gì thì về sau chính là kết cục như thế. Âm xưa ta thấy bản thân ta trở thành thi hài và bị xích lại ở nơi này. Quả nhiên đã được trả lời, còn ngươi thì sao, nhìn thấy là chết ở đây à? Bộ thi hài ở nơi sâu nhất cổ địa trung cực kia hỏi. Không ngờ hắn lại nói ra một bí mật kinh người như thế. Quan tài trường tồn từ xa xưa, kiếm thai đại la chính là phế liệu của nó và được hắn luyện thế thành. Khi đối mặt với quan tài cổ này thì hắn từng nhìn thấy được dị tượng, và đó là kết cục của hắn. Thạch Hạo nghe vậy thì kinh ngạc trong lòng, hắn từng nắm giữ qua kiếm thai đại la và đã thấy gì? Mưa ánh sáng phi tiên lan tỏa. Bên dưới có một sinh linh kéo theo một chiếc quan tài cổ, máu chảy thành sông. Kết thúc thôi, bất luận ngươi thấy được gì thì dưới một đòn của tiên đế cũng đều phải chết. Thi hài quát lớn. Chiếc quan tài nhỏ đang bồng bềnh bên cạnh hắn chợt mở ra, từ bên trong có một nửa thân thể tàn phế rơi ra, đó chính là một nửa thân thể bên trên đẫm máu của hắn. Hắn chỉ có một tay, nửa cái đầu, thiếu đi con mắt, thân thể tả tơi, ầm, cánh tay kia vung lên và một chưởng đánh thẳng về phái Thạch Hạo. Đây chính là thân thể tinh khiết mà năm xưa thi hài này đã tách ra, giống như là dấu vết nguyên thần kia vậy. Nguyên thần thì bị phong ấn trong dương gỗ mục mà thân thể thì lại phong ấn trong quan tài. Hiện giờ, thân thể tả tơi kia lần nữa xuất thế. Mà lúc này, sau khi Thạch Hạo bị kiếm thai đại la, bổ đôi và bị khí thế tiên đế xé tan khó có thể gây dựng lại thân thể, cũng như nguyên thần, thì lúc này lại gặp phải một đòn cái thế như vậy. Phụt! Thạch Hạo hoàn toàn bị đánh nổ, thân thể chia năm xẻ bảy rồi nổ tung, vô tận mưa máu nổ tung về bốn phương tám hướng, nơi đây bị xuyên thủng. Ầm ầm! Hào quang chói lóa lan tràn đầy chói mắt, mạnh mẽ như chuẩn tiên đế nếu là ở đây thì cũng không cách nào lại gần được. Bão táp quá khủng khiếp, Thạch Hạo hóa thành ngàn tỷ giọt mưa máu, hài cốt không còn, nổ tung giữa chư thiên, hoàn toàn biến mất không thấy tăm hơi đâu nữa. Một đòn của tiên đế, ai có thể chống lại? Bộ thi hài kia lạnh lùng ói. Nhưng lúc này trong mắt hắn lại lóe lên ánh vàng và lộ ra luồng khí thế thần thánh, hiển nhiên dấu vết nguyên thần kia tái hiện, nói, năm đó đạo hạnh không vững chắc nên đã chết, vẫn không tính là tiên đế chân chính. Tất nhiên vẫn tính, hiện giờ đã vững chắc rồi, thể phách hiện tại của ta đã đầy đủ, dấu vết nguyên thần cũng quy làm một. Thi hài lạnh lùng nói, nhưng mà, ngươi của hiện tại vẫn là ngươi ư? Ta vẫn là ta ư? Dấu vết nguyên thần lạnh lùng nói, ồ, có chút biến cố thế nhưng cũng không đáng để quan tâm, hết thảy đều đã bỏ qua rồi. Cả người thi hài đều đen kịt như mực, hai mắt của hắn nhìn xuyên năm tháng, nhìn thấu thiên cổ. Hắn nhìn thấy được một màn ở đế quan biên hoang trong vô tận năm tháng trước đây, có một giọt máu hòa lẫn vào Thạch Hạo và hợp nhất với hắn, lại có thể chiến đấu với An Lan chú chưa hề bỏ mạng. Việc này khiến hắn vô cùng kinh ngạc, thế nhưng hắn cũng không quá để ý. Dù sao hiện tại hắn đã tự tay giết chết kẻ tới sau kia, đã chết ngay trước mặt hắn. Có chút quái lạ, chung quy lại hắn vẫn là cao thủ vô thượng, đã đặt chân vào lĩnh vực tiên đế thì chốc lát sau liền lặng yên suy diễn. Lông mày của hắn chợt nhíu lại, kẻ tới sau kia hoàn toàn mơ hồ. Tất cả những thứ liên quan với kẻ này đều bị thiên cơ che đậy, hoàn toàn không thể cảm ứng được gì cả. Dù cho ngày xưa cực kỳ nhỏ yếu thì hắn vẫn không thể tìm hiểu được. Vẻ mặt của thi hài lạnh lùng, nói, ta mưu toan sửa đổi năm tháng. Tuy rằng chưa trở thành sự thật thế nhưng vẫn gặp phải cắn trả ư. Sức mạnh đại nhân quả đã che đậy sự cảm ứng của ta. Những huyết kịch kia vì sao không thấy đâu nữa, không cách nào cảm ứng được, đều thành cho tàn ư. Hai mắt của hắn trở nên lạnh lùng, thân thể của Thạch Hạo hóa thành ngàn tỷ giọt mưa ánh sáng. Tuy rằng đã nổ tung trong hư không, bốc cháy và biến mất thế nhưng hiện tại nếu hắn cảm ứng, thì phải giam cầm được mới đúng chứ. Vậy mà hiện giờ lại thành cho tàn, không cách nào tìm hiểu được. Sức mạnh đại nhân quả muốn trừng phạt ta ư. Ta không sợ. Hắn lạnh lùng nói. Vô số mưa ánh sáng, ngàn tỷ giọt rơi rớt về hư không sau đó xuyên thấu thiên địa, nhưng không hề tiến vào trong sông dài năm tháng, mà đang phân biệt tiến vào các thời gian không gian khác nhau. Thạch Hạo biết hậu quả này, tất cả đều nằm trong sự tính toán của hắn. Khi biết thi hài tiên đế kia trở nên điên cuồng muốn thay đổi năm tháng, muốn sát phạt thiếu niên thân của hắn thì hắn vô cùng đau đầu, đã biết được bản thân gặp phải một kẻ điên không hề tầm thường. Làm như vậy thì thiên địa sẽ lật nhào, hết thảy đều sẽ bị sửa lại, cũng mang ý nghĩa rằng toàn bộ những thứ đã từng sẽ không còn tồn tại nữa. Hắn không biết nhân quả thiên đại kia có thể ngăn cản được thi hài kia hay không. Thế nhưng, dựa vào thiên ý không bằng tự dựa vào chính bản thân mình, chỉ có mình mới có thể sửa đổi vận mạng của chính mình, vì lẽ đó vào lúc ấy hắn đã động. Mà cũng vào lúc đó hắn lần nữa đứng sừng sững trong lĩnh vực tiên đế, tuy rằng thời gian có hạn thế nhưng chỉ cần ngắn ngủi vậy là được rồi. Sau đó hắn liền triển khai hắn hóa tự tại, hắn hóa vạn cổ, vận dụng áo nghĩ trung cực trí cao vô thượng đã vượt xa dĩ vàng kia. Đó là cấm kỹ thuật cái thế của cấp tiên đế. Đáng tiếc, hắn đặt chân ở trong lĩnh vực tiên đế quá ngắn, sau khi chống lại một đòn cái thế của thi hài kia thì đã vô lực rồi. Hắn chỉ có thể mượn nhờ kiếm thai đại la để giải thể, ngàn tỷ giọt máu nhằm thẳng về sông dài năm tháng, và rong ruổi chơi bời bên trong thời gian, hắn muốn bản thân mình đi ngăn cản một màn trước đế quan biên hoang kia. Thế nhưng, tới lúc này thì hắn đã lạc lối rồi. Dù sao, hắn đã vận dụng sức mạnh đã vượt qua khỏi cực hạn của bản thân, cộng thêm lại bị thi hài tiên đế đánh cho nổ tung. Chuyện gì đang xảy ra vậy, không thể suy diễn, hắn tựa như không thuộc về bộ cổ sử này, không thể tìm kiếm ra được. Dù cho máu có hóa thành cho tàn thì cũng phải tìm ra được mới đúng chứ. Bộ thi hài nơi cổ địa trung cực kia lên tiếng, vẻ ác độc hiển hiện, sát cơ kinh động cả vạn cổ. Ngàn tỷ giọt máu, có chút là tàn huyết, có chút là tinh túy của máu tươi, và còn có cả tinh huyết tâm đầm quý giá vô cùng nữa. Thời khắc này, sông dài năm tháng cuộn chạy, thượng du, trung du và hạ du đều có vết máu hiện lên, và hiện ra ở trong những thời gian không gian khác nhau. Thời đại Đế Lạc có một thạch hạo xa xăm xuất hiện, đó là một giọt máu có ý chí của hắn. Hắn đang suy nghĩ, hắn đang mê man và hắn hóa thành hình người. Thế nhưng, hắn lại không hoàn toàn hòa hợp với thiên địa này, tựa như không thuộc về nơi này, dù như thế nào cũng không thể dung hợp được. Cuối cùng, hắn ngồi xếp bằng ở thế ngoại và yên lặng quan sát nơi này, trong lòng có một chút pháp môn hiện lên và bắt đầu tu hành. Đồng dạng ở các thời không khác đều có một giọt máu tương tự như vậy, có một ít huyết tinh và tàn huyết cũng đang phát sinh chuyện tương tự như thế. Phía hạ du dòng sông thời gian cũng như vậy. Nhưng mà, những giọt máu kia, những tinh túy kia đều bị hạn chế ở hạ du dòng sông thời gian, không cách nào nhằm về phía xa xôi vô tận hơn được. Bởi vì, vô tận năm tháng sau ở hạ du kia tựa như, có sức mạnh đại nhân quả ngăn chặn lại những giọt máu này. Một giọt huyết tinh quý giá nhất ở thời đại Đế Lạc, hắn đã trải qua năm tháng dài đằng đẵng và từ từ tìm hiểu. Hắn đang tu luyện hắn hóa tự tại đại pháp và bất ngờ tới đời này. Hắn hóa tự tại, hắn hóa vạn cổ. Hắn di chuyển theo năm tháng, trải qua sông dài thời gian thì hắn đã tới kỷ nguyên tiên cổ, cũng đi tới hạ du của dòng sông thời gian tương lai, hắn cũng đi qua đế quan biên hoang. Chỉ là, hắn vẫn không thể nhớ lại toàn bộ được, vẫn còn đang lạc lối. Hắn chỉ biết, chân thân đã khai sáng ra một đế pháp vô song cái thế, hắn hóa tự tại, hắn hóa vạn cổ, hiện giờ hắn đang bên trong sự diễn dịch của pháp này. Trung cực cổ địa ngập tràn khói đen đồng thời cuồn cuộn đầy mãnh liệt. Con mắt của thi hài càng ngày càng trống rỗng. Hắn vẫn đang suy diễn và chợt chấn động mạnh, lời nói cực kỳ lạnh lẽo, nói, ta đã động vào sông dài năm tháng, tuy rằng chưa từng cải biến lịch sử nào cả thế nhưng cũng đã chạm phải, hoặc là, có một ít nhân quả mà ta không biết đã xảy ra. Hắn đã đặt chân vào lĩnh vực tiên đế cho nên pháp lực ngất trời, trong lúc suy nghĩ thì chợt sinh ra chút linh cảm. Ta không có thay đổi lịch sử thế nhưng gần như đã thay đổi vận mạng của hắn, nhân quả, sự cộng hưởng năm tháng, hắn có thể đã bị thay đổi rồi. Lẽ nào hắn đã sáng tạo ra một bộ đế pháp cái thế, hiện giờ đang đứng ở độ cao này và cùng ngang hàng với cảnh giới của ta, vì lẽ đó nên bị thiên cơ che đậy và không có bị ta cảm ứng được. Không, ngoài ta ra thì còn có ai có thể đặt chân vào lĩnh vực tiên đế chứ? Thi hài lẩm bẩm, hắn đang trầm tư và vẻ mặt càng ngày càng u ám, trong đôi mắt ngập tràn sát quang. Thạch Hạo đã lạc lối, vẫn chưa hề tỉnh lại. Mỗi một thời đại đều có máu huyết của hắn, siêu thoát ra ngoài trần gian, không hòa hợp với những thiên địa kia. Tu hành trong cô độc, trầm mặc trong yên tĩnh. Tựa như ngàn tỷ năm tháng đã trôi qua và tựa như chỉ mới diễn ra trong nháy mắt, ngày hôm đó chợt sinh ra biến hóa. Dị vực của đương đại. Có một giọt máu đang chảy xuôi và sau khi hóa hình thì đứng ở trong một vùng núi. Hắn đứng ở nơi đây thế nhưng lại không hòa hợp với cùng thế giới này, mặc dù đang ở đó thế nhưng tựa như không thuộc về nơi này. Thậm chí, những sinh linh khác cũng rất khó nhận biết hắn, đều quên đi sự hiện diện của hắn. Có hai cô gái đi tới, nơi này có động phủ của bọn họ. Hoàng Thiên Đế vừa đi đã là mười mấy vạn năm rồi, tới giờ vẫn chưa hề trở về, không biết thế nào rồi. Phía bên kia giới hải tới cùng có thứ gì đây? Những đề tài mà bọn họ nói tới đã khiến cho Thạch Hạo, hóa hình từ giọt máu kia run sợ, tựa như muốn nhớ ra điều gì đó. Mạc Tiên tỷ tỷ, theo tỷ thì Hoàng Thiên Đế sẽ xảy ra chuyện gì không? Một cô gái mang theo dáng vẻ sùng kính nói, mỗi lần nhắc tới Hoàng thì đều dùng Thiên Đế để gọi. Ta nghĩ, hắn sẽ trở về thôi. Mạc Tiên nói. Hắn có đại ân với ta, năm xưa từng cứu mạng ta ở Ngộ Đạo, Sơn và tới nay cũng chưa hề báo đáp lại gì cả. Ta tuy rằng rất mạnh thế nhưng nếu so với hắn, thì vĩnh viễn không đuổi kịp bước chân ấy, hiện giờ cũng chỉ có thể đứng từ xa ngóng tới mà thôi. Cô gái kia lên tiếng, ầm ầm ầm. Giọt máu ngăn cách với vùng thế giới này tựa như nghe được tiếng sấm nổ bên tai, chấn kinh trong lòng. Hắn nhớ được, rất nhiều vạn năm trước đây hắn từng tranh cướp lá Ngộ Đạo tiên trà ở Ngộ Đạo. Sơn của dị vực này, lúc ấy hắn từng cứu một cô bé và giao cho Mạc Tiên, chính là tỷ tỷ của Mạc Đạo. Đúng rồi, ta là Hoang, ta là Thạch Hạo, ta là Hoang Thiên Đế. Bất chợt bừng tỉnh. Hắn hóa tự tại, hắn hóa vạn cổ, sự diễn dịch của pháp này đã tới cực hạn. Bên trong sông dài năm tháng những giọt máu lần lượt chảy xuôi, và hội tụ về một phía cuối cùng. Chư thiên vạn vực, dòng sông thời gian đều chấn động mạnh, sinh linh của các mảnh thời không đều kinh hãi và mù mịt ngửa đầu nhìn trời. Nhưng, chẳng thấy được gì cả. Ầm ầm. Ở ngoài cổ địa trung cực, ngàn tỷ giọt máu đồng thời bay về và lần nữa ngưng tụ lại, tựa như chưa bao giờ rời đi vậy. Một luồng khí thế thuộc về tiên đế tựa như đại cương mênh mông cuồn cuộn đang trào. Đây là kết quả sau khi trải qua rèn luyện ở vô số thời không, trải qua sự gột rửa của sông dài năm tháng. Hắn hóa tự tại, hắn hóa vạn cổ đã được Thạch Hạo diễn dịch tới cực hạn, trở thành đế pháp cái thế vô song. Ngươi còn sống thế nhưng có thể làm gì chứ? Trước mặt ta chung quy đều phải chết, ai cũng không thể chống đỡ nổi. Thi hài tiên đế lạnh giọng nói. Thạch Hạo xuất hiện và khí tức cái thế lan tràn. hai mắt sâu lắng lạnh lùng nhìn về phía trước, nói, ai dám xưng mình vô địch, ai dám nói mình bất bại. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ai có thể xưng vô địch, ai dám nói bất bại. Đây là một loại tự tin, khí thôn thiên địa, bao trùm cổ kim tương lai, ai dám tranh hùng. Niềm tin vô địch đồng thời cũng ẩn chứa vẻ tang thương. Hắn đã trải qua sự gột rửa của vạn cổ rồi thoát ra khỏi, sau đó đã trở lại thành người đương đại này. Máu tươi óng ánh ngưng tụ thành hình hóa ra chân thân của Thạch Hạo, và đứng sừng sững nơi đó, tựa như hắn chưa bao giờ rời đi vậy. Thế nhưng khí thế của hắn lại quá khủng khiếp, nếu như so với trước kia thì đây rõ ràng đã xảy ra biến hóa về chất, đã trở thành đế giả cái thế chứ không còn là chuẩn tiên đế nữa. Vẻn vẹn chỉ đứng sừng sững nơi ấy mà hắn đã muốn ép sụp vạn cổ chư thiên. Sông dài hăm tháng, toàn bộ như không còn vững chắc dưới sự tồn tại của hắn, cơ thể hắn có thể chấn áp hết thảy. Ta vừa mới khôi phục lại sức chiến đấu đỉnh cao, có gì mà sợ chứ? Thi hài tiên đế lạnh lùng nói, hiện giờ thân thể của hắn đã hoàn chỉnh, và thân thể không trọn vẹn kia đã được bù đắp đủ rồi. Dù cho là dấu vết nguyên thần cũng đã quy nhất. Hắn đang ngồi bên trên ghế đá và dáng vẻ như quân lâm thiên hạ, cao cao tại thượng, mắt nhìn xuống Thạch Hạo đầy băng lãnh vô tình. Cọt kẹt. Xích thần trật tự quấn quanh trên người hắn chợt đứt rời, cũng không còn tiếp tục trói buộc hắn vào ghế nữa. Hắn đứng thẳng dậy, thân thể khổng lồ sừng sững giữa thiên địa khẽ lắc lư chợt hỗn độn phá diệt, trật tự chư thiên đều tan rã. Chủ là, thân thể hắn càng ngày càng đen tối, thức tỉnh từ trong cơn trầm miên nên đã khác hoàn toàn với ngày xưa, pháp lực đế cuồn cuộn lan tràn vô bờ vô bến. Nếu như không phải có Hoang đang che chắn ở phía trước, thì giới hải nhất định sẽ sụp sôi, quy tắc đế đạo của hắn gần như bao phủ chư thiên vạn vật. Vạn linh vạn vực đều có thể bỏ mạng. Răng rác, màn ánh sáng màu đen vốn đang bao trùm lấy khu vực này, chợt vỡ nát tựa như những bông tuyết và bị hấp thu sạch, đó là quy tắc sức mạnh mà năm xưa hắn đã tự phong ấn bản thân. Hiện giờ lại trở về thế nhưng cũng không còn là chính mình của năm đó nữa, thần hồn hắc ám bốc cháy hừng hực, bá đạo tuyệt luân, chỗ trống trong con người của hắn chợt bắn ra ngọn lửa màu đen. Đây mới là tiên đế đích thực. Hắn đi ra khỏi tuyệt địa, phá tan phong ấn của chính mình và chân chính đặt chân trên thế giới này. Tách rời khỏi hỗn độn và ngưng mắt nhìn về phía Hoang, hắn muốn xuất thủ. Keng, kiếm thai đại la phát ra tiếng ngân vang, và những mảnh vỡ loang lổ đã bong chóc ra đều hòa làm một thể, lần nữa hóa thành một thanh kiếm thai. Bịch, kiếm thai đại la xuất hiện ở trong tay, và đồng thời phóng lớn tương xứng với cơ thể hắn, trở thành một thanh cự kiếm đầy đáng sợ. Minh Châu trong đêm, đế kiếm quá vất vả rồi. Thi hài tiên đế lạnh lùng nói, mái tóc xõa tung, toàn bộ thân thể trào dâng chấn động tâm hồn. Đế kiếm, dựa vào bọn ngươi mà cũng dám dùng bậy à, xứng ư. Lời nói của hắn đầy u ám đồng thời mang theo vẻ ngạo khí, ý tứ rất rõ ràng, chỉ có hắn mới xứng để sử dụng thanh kiếm này. Ngày xưa, quả thực đã xảy ra rất nhiều chuyện đáng sợ. Kiếm thai đại la, các đời chủ nhân đều chết thảm, không cách nào chết được tử tế, sẽ không một ai có thể sống sót. Cho nên, trong dòng lịch sử thì nó còn được gọi là binh khí chẳng lành, về sau cũng chỉ có những cường giả không hề có chút danh tiếng nào, thì mới dám dùng nó. Kết quả tất cả cũng đều bị lấp kín trong bụi bặm của lịch sử. Mãi cho tới tận khi Thạch Hạo xuất thế và đạt được nó, lần nữa nâng lên thanh kiếm này. Ở hậu thế này, Hoang chính là một vị kiếm chủ còn sống duy nhất. Thế nhưng, hắn cũng đã bị chính thanh kiếm này chém đôi một thần, dù sao thân thể cũng đã hóa thành ngàn tỷ giọt máu. Chém! Thi hài tiên đế quát lớn, canh tay vung mạnh bổ một kiếm về phía Thạch Hạo, cảnh tượng này vô cùng kinh khủng. Tiên đế xuất thủ thì sẽ chấn động cả cổ kim tương lai, ảnh hưởng quá sâu. Hỗn độn hải bị chém lìa, kiếm khí tung hoành ngàn tỷ dặm chẳng thấy điểm cuối đâu, không có gì là không thể giết. Diệt độ muôn dân, uy thế một kiếm này của hắn đủ để tiêu diệt chư thiên, hết thảy đều sẽ hướng về sự hủy diệt, quá đáng sợ. Liền ngay cả dòng sông năm tháng cũng đang run rẩy và biến mất khỏi nơi này. Thạch Hạo đánh trả, trong tay hắn chẳng hề có thanh đế khí nào cả, thế nhưng một tay che trời rồi quét thẳng về sau, cứ thế mạnh mẽ và thô bạo đón đỡ đồng thời trấn áp lấy thanh kiếm thai kia. Đây chính là một loại đại khí phách, niềm tin vô địch ăn sâu tận thể phách, muốn chấn áp tất cả các đối thủ. Đồng thời, tổng lúc này hắn cũng phong tỏa, và ngăn chặn lại sát ý cùng chiến khí mênh mông đang bao phủ tràn ngập tới, của thi hài tiên đế kia, khiến cho nó không cách nào lan tràn về phía bờ bên kia giới hải được, tất cả đều đã bị chặn đứng hết. Bong! Bàn tay lớn ấy bao trùm lấy bầu trời và đánh thẳng lên trên kiếm thai, khiến cho nó văng ra thật xa đồng thời ánh kiếm ngàn tỷ vệt xé rách chư thiên vạn cổ. Giây lát đó, nơi đây như trở lại điểm khởi đầu, thiên địa lật nhào, hết thảy đều bị đánh cho sụp đổ, tinh đấu chư thiên đều hóa thành bột mịn, không chỉ mỗi một vùng vũ trụ này là tan vỡ. Ngươi chỉ vừa mới đặt chân lên lĩnh vực này nên chưa thể nào tranh đấu cùng ta được, tiễn ngươi lên đường nhé. Vật chất hắc ám sôi trào đồng thời thi hài tiên đế rít gào. Nói nhiều làm gì, Giết! Thạch Hạo lạnh lùng đáp trả, đồng thời tay không đánh tới đầy kiên định, có ta vô địch. Tiên kiếm của hắn, ao pháp tắc của hắn đều là pháp khí chuẩn tiên đế, thế nhưng hắn vẫn dám tiến lên trước nhất như vậy, điềm tĩnh, thong dong, bình tĩnh, hào quang hừng hực lan tràn. Đế giả vô địch. Mặc dù Thạch Hạo chỉ vừa mới thành tiên đế thế nhưng lại có phong thái như vậy. Cổ kim tương lai, thân thể ta là nhất, vạn đạo thành không, chấn áp địch đương đại. Thi hài tiên đế giống lớn, thời khắc này hắn vận dụng vói sức mạnh chí cao vô thượng chân chính của bản thân, không hề bảo lưu gì cả, bí thuật cấm kỵ hiển hiện hòng giết chết hoang. Hắn ý thức được, đây là một tên địch thủ vô cùng kinh khủng, hắn đang gặp phải phiền toái vô cùng lớn nên phải nhanh chóng giết chết đối thủ, nếu không hậu quả khó mà lường được. Phí công mà thôi, vô dụng mà thôi. Thạch Hạo đánh giá đơn giản như vậy rồi triển khai đế pháp cái thế. Hắn hóa tự tại, hắn hóa vạn cổ, giây lát đó từng bóng người hiện ra và đều là Thạch Hạo, tổng cộng tới 4 người, hơn nửa nơi xa xa còn có bóng người đầy mơ hồ không có hoàn toàn hiện ra thành công. Ngươi, Thi Hải Tiên Đế với con ngươi đen ngòm linh cảm tới điều không ổn. Chân thân của Thạch Hạo dẫn theo vài bóng người đồng thời giết về phía trước, tất cả đều nắm quyền ấn tiêu diệt tới. Phụt. Thi Hải Tiên Đế phun ra ngụm máu đen, cả người bị đấm bay ngược ra sau, kiếm thai vang lên ong ong, thiếu chút nữa đã tuột khỏi tay. Hắn đột nhiên ngẩng đầu với mái tóc bù xù, khuôn mặt u ám tới đáng sợ nhìn chằm chằm Thạch Hạo, thế nhưng rất lâu sau không nói gì cả. Giết! Hắn vung mạnh kiếm thai đại la giết thẳng về trước, ánh kiếm óng ánh rọi sáng cả thời đại này, tiếp đó là chiếu thẳng quá khứ cũng như lao vút về tương lai, tựa như là tia chớp rọi sáng những bầu trời lịch sử khác nhau. Chỉ là, khi đối mặt với một đòn vô thượng như vậy thì Thạch Hạo rất lạnh lùng, như trước vẫn nâng quyền nện tới. Mấy bóng hình khác xung quanh hắn cũng như thế, vẻ mặt lạnh lùng nắm quyền ấn đồng thời giết tới. Phụt! Thân thể của Thi Hải Tiên Đế bị xuyên thủng, có nắm đấm xuyên vút từ phía bên này qua phía bên kia của thân thể, kéo theo mảng lớn máu đen, có quyền ấn nện thẳng lên trên kiếm thai chấn cho nó nổ vang ầm ầm. Quá kinh khủng. Đây chính là cuộc đại quyết đấu của sức mạnh chí cao. Gào. Thi Hải Tiên Đế gào thét thế nhưng vẫn không thể thay đổi được gì cả. Hắn khiếp sợ phát hiện ra rằng, kẻ đến sau này quá kinh khủng. Hắn hóa tự tại, hắn hóa vạn cổ, đây chính là một môn đế pháp vô địch. Dù cho là Thi Hải Tiên Đế cũng không thể tiếp thu được sự thật này, hắn không ngăn cản được. Giết! Thạch Hạo cứ thế quét ngang về sau, đấm ra một quyền trời long đất lở, mấy bóng hình khác cũng đi theo chấn cho Thi Hải Tiên Đế máu phun phè phè. Đồng thời thân thể hắn dạn nứt, đặc biệt là cánh tay cầm kiếm thai đại la kia đã bị chấn gãy lìa. Giết! Thi Hải Tiên Đế giãy giụa rít gào, cánh tay cụt mọc lại và tiếp tục liều mạng, muốn quyết chiến tới cùng. Đáng tiếc Thạch Hạo không hề cho hắn chút cơ hội nào cả, mấy bóng hình kia đồng thời quét thẳng về trước, quyền ấn vô song và áo nghĩa hắn hóa tự tại hiển hiện ra toàn bộ. Thi Hải Tiên Đế bị đánh cho nát thành 5 thành 7. Một sinh linh mạnh mẽ như vậy đã bị Thạch Hạo quét ngang, đánh phá thân thể này. 5 tháng, lịch sử không thể chạm vào được, ngay cả ta cũng không thể sửa được, trái lại còn dẫn ra đại nhân quả nữa. Thi Hải Tiên Đế than thở. Còn có di ngôn gì nữa không? Thạch Hạo lạnh lùng hỏi hắn, hắn muốn biết đối phương vì sao sau khi trở thành tiên đế, thì lại còn có thể bị sức mạnh hắc ám ăn mòn. Thi Hải Tiên Đế cũng không có lời gì cả, rất ương ngạnh và cũng rất lạnh lùng. Hắn hét dài một tiếng rồi nhanh chóng gây dựng lại thân thể, nguyên thần dường như đốt cháy lần nữa đánh tới. Thế nhưng lại rất đáng thương, đối diện với hắn hóa tự tại đại pháp thì hắn hoàn toàn bị áp chế tới chết. Thi Hải Tiên Đế bị đánh bay thân thể, nguyên thần mờ tối gần như lại muốn nổ tung lần nữa. Giết! Thạch Hạo xuất kích đầy bá đạo, mấy bóng hình đều hành động nhất trí đánh giết Thi Hải Tiên Đế, chấn cho hắn thành những mảnh vỡ. Ngươi! Thi thể tiên đế tức giận thế nhưng lại không có bất kỳ biện pháp nào cả, thật sự không phải là đối thủ và bị hoang nghiền ép, hắn lần nữa gây dựng lại thân thể. Thạch Hạo chấn áp lấy hắn và cũng bắt đầu luyện hóa, trực tiếp như trước kia, ra tay một cách lôi đình, đơn giản và ngông cuồng. Lần luyện hóa này tiêu tốn thời gian rất dài, Thạch Hạo cùng với mấy bóng hình kia ngồi xếp bằng trong mấy ngàn năm để luyện hóa vị tiên đế này. Chủ yếu là do sức mạnh hắc ám quá nồng nặc, biến hóa bất tận, một khi gợn sóng lan ra thì đó chính là hao kiếp, sinh linh của bờ bên kia giới hải không cách nào ngăn cản được. Cuối cùng, sau vạn năm thì Thi Hải Tiên Đế hét lên tiếng kêu thảm cuối cùng, hắn đã bị tiêu diệt hoàn toàn và biến mất triệt để. Vật hắc ám nồng đậm cũng bị luyện hóa đi hơn nửa và sau đó bị phong ấn lại. Thạch Hạo tiến vào nơi sâu nhất trong cổ địa trung cực, hắn nhìn thấy được chiếc ghế đá kia và rồi dưới cú vỗ mạnh thì kinh thiên động địa, phù văn tiên đế đầy trời lan tỏa. Thế nhưng những thứ này đều được Thạch Hạo trấn áp lại, lúc này hắn chính là vô địch, áp chế hết thảy thần quang cùng sức mạnh đại đạo của cấp bậc tiên đạo. Cái ghế to lớn như núi cao kia hóa thành bột mịn không còn tồn tại nữa, đồng thời giữa bầu trời chợt có sấm sét nổ vang. giữa bầu trời có vô số xích thần trật tự hiện lên, và chợt xuất hiện một lỗ hổng vị trí đối diện với chiếc ghế đá kia. Tới lúc này thì Thạch Hạo lộ vẻ nghiêm túc. Hắn nhìn thấy được nơi phía vòm trời kia có một lỗ hổng, với thần quang trật tự lượn lờ, và lại còn có mây đen không ngừng tràn ra ngoài. Đáng sợ nhất chính là, bên trong lỗ hổng, trên vòm trời kia lại mang theo những giọt chất lỏng óng ánh màu đen bất cứ lúc nào cũng sẽ nhỏ xuống đây. Thạch Hạo hít vào ngụm khí lạnh, thi hài tiên đã bị chất lỏng màu đen nhỏ xuống, từ trong lỗ hổng trên bầu trời kia ăn mòn. Đó là nơi nào? Trong lúc mơ hồ tựa như có vô tận quy tắc đáng sợ từ nơi đó lao ra, với khí tức khiến người người run rẩy. Thạch Hạo đứng dậy rồi bay lên trời cao. Hắn tới vòm trời cao và nhìn về phía lỗ hổng kia, đây tựa như là một lỗ hổng được hình thành từ việc giới bích không biết vì sao bị xé rách ra. Thạch Hạo nhìn xuyên qua lỗ hổng này và mơ hồ thấy được một ít cảnh tượng. Hắn nhìn thấy được một tấm bia, và bên trên có viết một ít dòng chữ thần bí. Nơi này được gọi là bên trên trời xanh, trường tồn vĩnh hằng, luân hồi khó phủ, vùng đất vô thượng. Ánh mắt của Thạch Hạo lưu chuyển nhìn kỹ lỗ hổng này, hắn cảm nhận được tựa như phong ấn tạm thời bị phá tan, và một ít bí mật đã lộ ra bên trong lỗ hổng giữa bầu trời này. Phong. Cuối cùng, Thạch Hạo dùng vô thượng pháp di chuyển chiếc quan tài nhỏ rơi từ trong kiếm thai đại la ra rồi chặn đứng ở miệng lỗ hổng này, và dùng sức mạnh cấp tiên đế chí cao phong ấn nơi đó này. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Chiến dịch qua đi và Thạch Hạo đã bình định phía bên này giới hải, bình định náo động hắc ám và giải quyết họa loạn to lớn nhất này. Hắn nên rời đi, nên trở lại tiên vực rồi. Trước khi trở về thì hắn càn quét khắp cổ địa trung cực, rồi lại tiến vào vùng đất hắc ám để tìm kiếm toàn bộ phía bên này giới hải, xem thử còn có thứ cổ quái gì nữa hay không. Sau đó, hắn mở ra toàn bộ những cổ điện tiếp đòn còn sót lại, rồi hắn đánh nổ hư không và nhìn thấy vô số nhà giam u tối. Tuy rằng có rất nhiều nhà giam đã trống không thế, nhưng vẫn còn có một phần giam giữ nguyên thần. Thậm chí, bên trong một số ít cổ điện tiếp đón còn có thân thể của nhân vật kinh diễm tương tự, như đại trưởng lão vậy. Giam giữ trong vô tận năm tháng nên có rất nhiều sinh linh hóa điên, cũng có ngốc nghếch, đây là vết thương năm tháng, và cũng có một số sinh linh tự nuốt chửng lấy nhau, rất là kinh khủng. Thạch Hạo đều thả hết những tu sĩ này ra, hắn triển khai đế pháp vô thượng, thần quang chiếu rọi giúp cho những người mờ tối kia dần dần sinh động, và những sinh hồn tự nuốt chửng lấy nhau, cũng được tách rời ra. Ồ, hắn nhìn thấy được một người quen, bên trong cổ điện tiếp đón kia có một cô gái với bộ đồ màu xám cho, dung mạo tuyệt mỹ, dáng người lôi cuốn, trong mắt toát ra vẻ tang thương, đây là một sinh linh đã sống trong năm tháng xa xưa. Nàng cũng đang nhìn Thạch Hạo, và trong con ngươi xuất hiện trùng đồng. Đúng là ngươi rồi, đã san bằng hắc ám, chém bay nhà giam, càn quét mối họa của phía bên này giới hải. Nàng thầm than, cảm khái vô cùng. Tâm tư của Thạch Hạo cũng vạn ngàn, nhớ lại quá khứ, nghĩ lại người cùng việc của ngày xưa, cô gái trước mắt này làm sao hắn không quen chứ, chính là nữ trùng đồng. Năm đó Thạch Nghị đã được nàng cứu đi và phục sinh hắn lại, bởi vì bọn họ đều là trùng đồng giả. Ngoài ra nàng cũng từng gặp qua Thạch Hạo, còn từng chuyện trò tươi cười rồi sau đó muốn mượn hoàng điệp của hắn. Thế nhưng về sau nàng lại biến mất và cũng chưa hề gặp lại lần nữa. Biết bao anh kiệt đã rơi vào hắn ám rồi chứ. Thạch Hạo than thở. Thế sự khó lường, không nghĩ tới ngươi lại ở phía bên trên tiên vương luôn. Cô gái trùng đồng cảm thán. Thạch Hạo nhìn về hư không rồi chém mở ra. Hắn đón Mạnh Thiên Chính, Liễu Thần và Hỏa Linh Nhi trở về. Thạch Hạo. Hỏa Linh Nhi vừa cười vừa khóc, nước mắt ướt đẫm gương mặt. Lần này phải đợi tận mười mấy năm nên khiến nàng vô cùng lo lắng. Thạch Hạo lau đi nước mắt cho nàng. Nhẹ giọng nói, đừng khóc mà, huynh dẫn muội về nhà. Ừ, về nhà. Hỏa Linh Nhi nhịn không được nữa nên càng khóc lớn hơn. Bị nhốt nhiều năm như vậy nên khiến nàng có vô tận nhớ nhung, nhớ về quê hương, nhớ về những người của ngày xưa. Thế nhưng nàng biết, thế gian này nhất định đã thương hải tang điền rồi, có vài người sẽ không thể nào gặp được nữa. Cảnh còn những người chẳng thấy đâu, đó là chuyện không thể tránh khỏi được. Nhưng mà nàng cũng không hề sợ hãi gì cả, bởi vì còn có Thạch Hạo, vẫn còn có hắn bầu bạn ở bên cạnh. Chúng ta trở về nào. Nàng khóc lớn, bên trong đau lòng cũng ngập tràn vẻ thất vọng. Nàng biết, ba mẹ mình quá nửa đều không còn nữa, cho nên vẫn cứ đau khổ và không ngừng rơi lệ. Lúc này, Mạnh Thiên Chính vỗ vỗ bả vai của Thạch Hạo rồi liên tục nói mấy chữ giỏi. Lần nữa được gặp tên đệ tử vừa ý nhất này khiến nội tâm hắn vui sướng khôn cùng. Dù cho gặp phải kiếp nạn hắc ám thì hiện giờ hắn cũng rất thỏa mãn rồi. Thạch Hạo cũng rất cao hứng, dù cho đã là tiên đế, thì vẫn khó có thể loại bỏ đi những tình cảm ngày xưa kia. Hắn vẫn luôn tôn kính đại trưởng lão nên hành đại lễ mà một người đệ tử nên làm. Chỉ là, lần nữa gặp lại Liễu Thần thế nhưng hắn lại trầm mặc, trong lòng vô cùng khó chịu, đây chỉ là một đoạn cọc gỗ bị cháy đen, không còn sinh cơ thì làm sao cứu sống lại đây. Liễu thần, ta nhất định sẽ cứu sống ngươi, sẽ tái hiện lại trên thế gian này. Thạch Hạo xin thề. Liễu thần đã ảnh hưởng tới một đời của hắn. Nếu như không có Liễu thần thì sẽ không có Hoang Thiên Đế của hiện tại. Hắn có một loại tình cảm rất đặc biệt với Liễu thần. Ngày hôm đó phía bên kia giới hải trở nên ầm ĩ, hiện giờ cũng chỉ còn lại vài vị tiên vương như Đồ Tể, Táng Chủ. Còn sống, đương nhiên bọn họ cũng sẽ mạnh mẽ hơn những tiên vương bình thường khác. Thế nhưng, dù sao cũng chưa đặt chân vào lĩnh vực chuẩn tiên đế, cho nên vẫn chỉ là vương. Ngươi là hoang, ngươi còn sống và đã trở về rồi. Cho dù là Đồ Tể được người người gọi là Lãnh Khóc cũng trợn tròn hai mắt nhìn Thạch Hạo, hắn khiếp sợ không gì sánh bằng. Bởi vì hắn từng cảm nhận qua phía bên kia giới hải đang có việc khủng khiếp diễn ra, dù cho cách nhau vô tận thế nhưng hắn vẫn run rẩy, cảm nhận được một luồng gợn sóng vượt qua cả chuẩn tiên đế. Hắn và Táng Chủ đều nhất trí rằng, tiên đế thật sự đã xuất thế và một mình hoang lại vượt biển qua kia, chắc chắn lành ít dữ nhiều rồi. Ta rất khỏe mạnh mà. Thạch Hạo gật đầu với bọn họ. Sau đó hắn vung ống tay áo và một lượng lớn sinh linh xuất hiện, Thạch Hạo nhờ Đồ Tể, Táng Chủ hỗ trợ đưa bọn họ về quê cũ của từng người. Những sinh linh này đều được giải cứu từ trong nhà giam u tối ra. Về phía đại quân Hắc Ám, ngày xưa đã bị Thạch Hạo diệt gần như sạch sẽ cả rồi. Ngày hôm đó, các nơi đều sụp sôi. Tiên vực đã bị đánh nứt thành rất nhiều mảng, và từng mảng đều phiêu lưu bồng bềnh về các nơi xa xăm, tiến vào bên trong những khu vực hỗn độn khác nhau, dù cho chân tiên, cũng không thể tìm thấy những chỗ này mà chỉ có tiên vương mới có thể. Đồ Tể, Táng Chủ hành động đã chấn động các nơi trong tiên vực. Dù cho những mảnh vỡ kia đều bị ngăn cách lẫn nhau thế nhưng cùng trong một ngày, thì tiếng hoan hô rung trời, rất nhiều người đều hô to ba chữ Hoang Thiên Đế. Đã bình định được náo động hắc ám phía bên kia giới hải rồi, trời ơi, thật không vậy hả trời? Hoang Thiên Đế, rất nhiều người hô lớn, trong mắt không ít người thì đây chính là công lao to lớn vạn cổ bất hủ, cả thế gian đều gọi vang tên của hắn để biểu bị lòng biết ơn. Thạch Hạo đã trở về, thật sự đã gợi ra trận động đất cực kỳ dữ dội. Cả thế gian cùng hoan hô. Tu sĩ các nơi cùng tụ tập ăn mừng. Mầm họa hắc ám đã được bình định, đã được trừ bỏ tận gốc thì làm sao không khiến người người vui sướng chứ, làm sao không hưng phấn cùng kích động chứ. Rất nhiều kỷ nguyên, tới nay đại họa hắc ám vẫn tạo nên sự uy hiếp cực kỳ to lớn, khiến chư vương đều bó tay và cũng có người chết đi, giờ còn lại chẳng được vài người. Ngay cả tiên vực cũng thảm thương tới cùng cực, đã bị chia làm hàng trăm hàng ngàn mảnh vỡ, sinh linh tử thương vô số. Hiện giờ sau khi nghe được tin như vậy thì ai ai cũng kích động. Chuyện này có ý nghĩa rằng, mai sau sẽ không còn đại loạn hắc ám diệt tộc nữa. Lúc cả thế gian sôi trào thì Thạch Hạo lại đang trở lại di chỉ thiên đình. Hắn cúng bái các anh linh trong những mồ mả kia. Hắn mang theo sầu não, thất vọng cũng như tiếc nuối. Ta sẽ nghĩ biện pháp, mọi người cứ tạm yên giấc nhé. Hắn đặt cọc gỗ cháy đen của Liễu Thần ở nơi này. Mỗi ngày đều ngồi xếp bằng bên dưới gốc cây đầy trầm mặc và bi thương nhìn về phía tấm bia đá cách đó không xa. Đó chính là con trai của hắn đang được mai táng ở đó. Ngoại trừ tiểu thạch đầu ra thì còn có rất nhiều phần mộ khác nữa, ví như chủ cấm khu, điểu gia, tinh bích đại gia, mục thanh, tần hạo, trường cung diễn, thạch nghị. Người thân, bằng hữu đều được chôn ở đây, có vài người chết rất thê thảm thế nhưng lúc ấy tiếc rằng hắn không thể cứu vãn được, không thể ngăn cản được. Tiểu thạch đầu là con của huynh. Hỏa Linh Nhi đã tới và run giọng nói. Đúng vậy. Thạch Hạo gật đầu. Hỏa Linh Nhi trầm mặc đầy thương cảm cùng với chua xót, thế nhưng cũng không oán than gì cả. Nhiều năm như vậy trôi qua và rồi cũng sẽ có những thứ bọn họ vô lực ngăn cản. Nếu là không rời đi, khả năng tiểu thạch đầu này đã là con trai của nàng rồi. Nó đã huyết tế chính mình, đã chết vì huynh. Thạch Hạo bình tĩnh nói. Hỏa Linh Nhi che miệng lại đồng thời nước mắt chảy dài. Sau khi hiểu rõ việc vì sao tiểu thạch đầu ra đi thì nàng bật khóc đầy đau xót. Đứa nhỏ này thật đáng thương, tiểu thạch đầu thật là tội mà. Nói tới đây thì Thạch Hạo rất lo lắng cho Thạch Hạo, nỗi đau mất con thì hắn sẽ thê lương tới cỡ nào đây? Đặc biệt là, tiểu thạch đầu lại huyết tế vì hắn, vì phụ thân của mình nên mới lựa chọn ra con đường sinh mệnh như thế. Thạch Hạo, nếu như huynh đau buồn thì cứ khóc đi, đừng có kìm nén như thế. Hỏa Linh Nhi khuyên nhủ. Khóc không nổi. Thạch Hạo lắc đầu, hắn nhìn về bia văn của tiểu thạch đầu rồi vuốt vuốt nhẹ không nỡ rời xa. Mặc dù Hỏa Linh Nhi biết Thạch Hạo đã công tham tạo hóa thế nhưng nàng cũng không có để ý tới, vẫn xem hắn là người thiếu niên đã từng kia, khi nhìn thấy bộ dáng này của hắn thì cũng đau buồn thay. Thành đế rồi thế nhưng lại khóc không thành, trong lòng hắn có quá nhiều đau buồn, nàng biết và nàng cũng đồng tình, trên thực tế giữa hai người có tồn tại một loại đau buồn như vậy hay không? Đã từng muốn ở bên cạnh nhau, thế nhưng lại bị chia tách nhiều năm như thế. Đây là mộ của đứa em huynh. Thạch Hạo rốt cuộc, cũng rời đi phần mộ của tiểu thạch đầu và đứng trước bia mộ của Tần Hạo, rất lâu cũng không muốn rời đi. Hắn cũng tự huyết tế bản thân mình, còn có cả thạch nghị nữa, là tên cừu địch mà khi Niên Thiếu Huynh lập chí phải thắng mọi giá, cuối cùng hắn đã dùng huyết và mạng để trả lại, kết thúc một cách rất đàn ông với huynh, huynh thật sự không chịu nổi mà. Thạch Hạo thương cảm, dòng dõi Thạch tộc đã héo tàn toàn bộ rồi. Đây chính là mộ của đệ nhị thiên hạ, là điều ra đó, hai lão già năm xưa không thể tiếp tục xuất hiện nữa rồi. Thạch Hạo vừa đi vừa giới thiệu, trong lòng đầy phiền muộn cũng như chua xót. Còn có chủ cấm khu nữa, cũng vừa là thầy mà cũng vừa là bạn, làm sao huynh có thể quên chớ? Thạch Hạo đứng trước một ngôi mộ lớn khác nói, hắn vô cùng nhớ nhung. Đây chính là y quan chủng của 800 lão binh, những đội quân con em này đều đã cùng huynh chinh chiến ở thời đại mạt Pháp, đều sống tiếp một đời nữa và cuối cùng lại xuất thế, dùng mạng để bảo vệ cho đứa con của huynh, tham dự cuộc đại chiến cuối cùng kia. Âm thanh của Thạch Hạo rất là thấp. Xung quanh có mấy chục lão binh may mắn còn sống, bọn họ nghe vậy thì đều rơi lệ nóng, nghĩ về những chuyện khi còn sống của đám lão huynh đệ này. Thành đế thế nhưng cũng mất đi rất nhiều, chẳng trách muội chẳng hề thấy nụ cười nơi miệng của huynh đâu cả, cũng không thể tiếp tục làm một thiếu niên bất hảo cười cười nói nói, mà khi xưa muội gặp nữa rồi. Hỏa Linh Nhi nói, nàng biết tâm của Thạch Hạo rất khó chịu, thật sự đã mất mát quá nhiều rồi. Người ở bên cạnh chẳng còn lại mấy ai. Tiểu Hạo. A-man đi tới, nàng vẫn bảo vệ ở nơi này để chờ Thạch Hạo trở về, nàng vô cùng lo lắng. Sau đó không lâu thì Thiên Giác Nghĩ cũng trở về, Xích Long cũng xuất hiện, những cố nhân của ngày xưa giờ chỉ còn lại hai người này. Vừa nãy ta tới mai táng địa để thắp nén hương cho Tào Vũ Sinh. Thiên Giác Nghĩ nói, lần nữa chôn ở trong mai táng thổ à? Thạch Hạo gật đầu, trong lòng lại thêm đau buồn, hắn không thể trở lại quá khứ, không cách nào uống rượu chém gió với Tào Mập cùng thỏ nhỏ nữa rồi. Thạch Hạo. Dù cho ngươi đã trở thành tiên đế, thế nhưng muốn khóc thì cứ khóc đi. Thiên Giác Nghĩ nói, mấy ngày nay bọn họ vẫn luôn để ý, sau khi Thạch Hạo trở về thì vẫn trầm mặc ngồi nơi này, nếu như không có người tới tìm hắn thì khả năng sẽ không nói lời nào cả. Thật sự ta khóc không được mà. Thạch Hạo lắc đầu. Đứa nhỏ này, đại trưởng lão đi tới và vỗ vỗ bả vai của hắn. Năm tháng vô tình, nó đã chém bay quá nhiều thứ. Thạch Hạo đã trở về nhưng cũng không có lập tức mở phong ấn cho Thạch Thôn. Bởi vì, trên vòm trời của phía bên kia giới hải vẫn đang còn một lỗ hổng đầy đáng sợ, hắn còn chưa tra rõ ràng. Hắn không có nói ra chuyện đáng sợ nhất này cho mọi người biết, phòng ngừa bọn họ lo lắng. Hỏa Linh Nhi trầm miên rồi, bởi vì nàng đã dung hợp với Hỏa Linh Nhi hắc ám và hòa làm một thể, và lại nàng cảm thấy thất vọng, thương hải tăng điền. Nhân thế biến thiên, tiểu Thạch năm xưa cũng đã có con cái rồi. Vì lẽ đó nhất thời nàng không muốn tỉnh lại, muốn nhớ nhung tìm lại những chuyện xưa đã từng kia trong giấc mơ. Nàng cảm thấy, tựa như mình lại trở về mùa dâu lửa nở hoa, ở trong mơ thế nhưng khóe mắt nàng lại mang theo lệ nóng. Thạch Hạo nhìn thấy bộ dáng này thì lòng khẽ run, chua xót dâng lên. Trong vòng mấy năm sau đó Thạch Hạo du lịch thiên hạ, hắn trở lại cửu thiên thập địa, một mình hắn đi lại con đường cũ của ngày xưa, tìm kiếm những xúc động, những tiếng cười nói đã từng kia. Có vài người đã không thấy đâu nữa, hắn nhớ lại trên con đường du ngoạn này. Cuối cùng hắn dùng đại pháp vô thượng tiến vào, trong dòng sông thời gian và trở lại quá khứ. Trở lại thời đại thiếu niên của mình. Hắn tiếp cận về năm đó, trở lại Thạch Thôn yên bình kia. Phía xa xa hắn thấy được chính mình khi còn bé, nhìn thấy được đại tráng, nhị mãnh, thấy được tộc trưởng Gia Gia, nhìn thấy được các thúc các bá đã sớm lìa đời kia của Thạch Thôn. Hắn nhìn thấy chính mình đang trẻ nhỏ chạy chơi thật vui vẻ, đứa nhóc đó cười tươi tới mức không ngậm được miệng. Không biết vì sao lúc này hắn lại khóc, một vị đã thành đế giả lại khóc ở đây. Ta là Hoang Thiên Đế mà, làm sao sẽ rơi lệ chứ? Thạch Hạo lau đi vệt nước mắt trên mặt rồi nhìn về những người kia ở trong Thạch Thôn, chỉ có số ít người được phong ấn, còn đâu thì đều không còn nữa rồi. Hắn xoay người rời đi, hắn rất vui vẻ ở đây thế nhưng lại muốn rơi lệ, cho nên chỉ có thể rời đi thôi. Rất nhiều chuyện cũng không thể trở về như trước được nữa, khi nghĩ kỹ thì lúc ấy chính là lúc vui sướng nhất của hắn, không buồn không lo, nghịch ngợm gây sự. Thạch Hạo dọc theo dòng sông năm tháng tiến lên, hắn nhìn thấy Thanh Phong khi đi tới Bổ Thiên Các. Vào lúc đó hắn còn trẻ và rất quậy phá, từng la hét lớn lối rằng, búa trong tay thiên hạ ta có, đập cho Tiêu Thiên U cục đầy đầu, tài hoa xuất chúng. Sau đó hắn lại thấy cảnh tượng diệt vong của Bổ Thiên Các, các vị trưởng lão chết trận đầy bi tráng. Thạch Hạo rời đi và dọc theo dòng sông năm tháng thì hắn đi tới dãy núi Bách Đoạn, cũng là nơi hắn quen biết với cửu đầu sư tử, thế nhưng vị huynh đệ kết bái kia đang ở nơi nào? Đã chôn xương hơn 200 vạn năm rồi. Cũng ở nơi đó hắn lần đầu tiên gặp được đám người Vân Hy. Đứng từ xa nhìn thấy chính mình còn trẻ, Thạch Hạo yên lặng đứng nhìn. Sau đó hắn lại thấy được bảy thần hạ giới, chính mình khi còn trẻ chiến đấu tới bỏ mạng. Thạch Hạo dọc theo dòng sông năm tháng rời khỏi hoang vực rồi lại tiến vào 3000 châu. Khi một lần nữa nhìn thấy Tào Vũ Sinh, Thái Âm Ngọc Thỏ cũng như chính mình mười mấy tuổi kia thì hắn đã nở nụ cười. Bọn họ đang cùng nhau trải qua các trận chiến đấu, sau cuộc chiến lại là những cuộc ăn uống no say cùng với tàu mập, thỏ nhỏ. Những vui cười đã từng, những cảm xúc đồng sinh cộng tử đã từng. Sau đó không lâu thì hắn tới Tội Châu, lần nữa thì thấy được khu rừng hỏa tăng kia. Hắn nhìn thấy được Hỏa Linh Nhi đang được ánh chiều tà trong rừng dâu lửa chiếu rọi. Thạch Hạo đứng bên trong dòng sông năm tháng và hắn đang nghĩ, nếu như năm đó hắn không rời đi, lựa chọn ở lại thì kết quả sẽ như thế nào? Khi đó hắn còn trẻ rất là ngông cuồng, luôn nghĩ rằng côn bằng giang cánh thì có thể lao vút lên 9 vạn dặm, đánh ra một bầu trời riêng của chính mình. Vào lúc đó, khi hắn rời đi thì hoàn toàn không hề chú ý tới, một mình Hỏa Linh Nhi đi kèm với ánh tà dương đứng sững một bên trong rừng dâu lửa. Một cảnh đó cô độc tới cỡ nào chứ, thất vọng tới chừng nào chứ, trong mắt ngập tràn sự không muốn mà khi đó hắn đã đi xa, mang theo chí hướng tận trời xanh, nhanh chân sông thẳng về nơi xa. Hiện giờ khi đứng ở bên trong dòng sông năm tháng, thì hắn cảm thấy thất vọng cùng chút chua xót, đau buồn thay cho Hỏa Linh Nhi, xấu hổ với Hỏa Linh Nhi. Sau đó, nếu như An Lan không tóm đi Tội Châu thì bọn họ sẽ vẫn còn cơ hội gặp lại, sẽ không rời xa nhau, thế nhưng, khoảng thời gian đó không thể nào đảo ngược được. Những gì nên xảy ra thì đều xảy ra cả. Thạch Hạo tựa như một u linh, một thân một mình tiến lên trong dòng sông năm tháng, nhìn thấy được những gương mặt tươi cười đầy sinh động kia. Đạp lên thỏi gian hắn tới mai táng địa và thấy được tam tạng, u minh, thế nhưng lúc này lại đang được chôn trong mai táng thổ tương tự như Tào Vũ Sinh vậy. Hắn lại tới gặp Trích Tiên, đi xem Thạch Nghị, quan sát đám người Tứ Hoàng Vệ Gia, Thác Cổ Ngự Long, Tề Hoành, còn đi cả Cửu Thiên để gặp Đại Tu Đà, Yêu Nguyệt Công Chúa nữa. Đáng tiếc, chung quy lại hắn chỉ là một u linh, một mình lặng yên quan sát chứ không thể làm được gì cả. Hắn chỉ có thể nhớ lại những năm tháng kia, những xúc cảm đã từng ấy, những trải nghiệm cùng lúc đó. Mà hiện tại, những người kia đều đang nằm trong những ngôi mộ đầy lạnh lẽo, thậm chí có vài người ngay cả xương cốt cũng chẳng còn. Bên trong dòng sông năm tháng này, Thạch Hạo lúc khóc lúc cười, hắn là Hoang Thiên Đế thế nhưng ngay lúc này, không một ai nhìn thấy được cảnh hắn đang rơi lệ, hắn không kìm chế nỗi lòng nữa. Trên thực tế, thật sự hắn không khóc nổi. Mà nơi này đang đi kèm với năm tháng, đang rông chơi bên trong dòng sông thời gian, nên hắn tựa như đang đồng hành với những người kia, có vui và cũng có thương cảm. Thế nhưng, chung quy lại đều là những chuyện xưa đã từng cả, vẫn lần lượt trôi đi một đi không trở lại. Thạch Hạo thất vọng lau đi nước mắt, rời khỏi dòng sông thời gian và trở lại với hiện tại. Ở đây, hắn nhìn thấy được những ngôi mộ lớn, tuy rằng lòng rất đau đớn thế nhưng lại không khóc nổi. Thành đế rồi, thế nhưng ta lại khóc không ra. Sau khi trở lại thì Thạch Hạo bế quan không gặp bất kỳ người ngoài nào cả, hắn bắt đầu luyện khí và lấy ra những món chuẩn tiên đế kia. Trên thực tế, những binh khí của đám người vũ đế, diệt thế lão nhân đều được luyện thành từ những vật liệu không cách nào tưởng tượng ra được. Bọn họ sống vô cùng xa xưa, không biết đã bao nhiêu kỷ nguyên, lúc bọn họ thống trị chư thiên, thì cũng không biết đã dung nhập bao nhiêu chí bảo vào trong binh khí của mình. Có thể nói bọn họ cũng chỉ chưa thành đế ma thôi, nếu như sau khi trở thành tiên đế chân chính, thì có thể trực tiếp khắc vào các phù văn đại đạo, để thúc đẩy binh khí của bản thân tăng cấp, chỉ riêng vật liệu cũng đã đủ rồi. Lần này, Thạch Hạo tế luyện binh khí tiên đế của chính mình. Ngoại trừ chiến mâu giết đế ra thì hắn đều nung nấu, và không ngừng rèn luyện tất cả những món binh khí chuẩn tiên đế kia vào trong pháp khí của mình, chuyện này quả thật không cách nào tưởng tượng ta nổi. Hết thảy tài liệu tuyệt thế trên thế gian này đều được nung nấu vào một lò. Thành phần của chiến mâu giết đế đủ bao gồm cả 3 binh khí chuẩn tiên đế kia gộp lại. Vì lẽ đó Thạch Hạo không có hủy diệt mà lưu lại món binh khí chuẩn tiên đế này, để dành cho tiên vực. Thế nhưng, trước tiên hắn phải xóa đi sạch những vết tích có trên thanh binh khí chuẩn tiên đế này, đã, miễn cho ngày sau lại phệ chủ ngược lại. Sau đó, Thạch Hạo lại nung nấu kiếm thai đại la vào trong binh khí của chính mình. Tới đây, ao pháp tắc cùng tiên kiếm của hắn đã trở nên cực kỳ khủng khiếp, sau khi trở thành binh khí tiên đế thì đã vượt qua kiếm thai đại la. Còn có một chiếc quan tài nữa, đây là thứ rơi ra từ trong kiếm thai đại la. Hắn cũng từng muốn dung luyện vào trong thế nhưng lại từ bỏ. Bởi vì, chiếc quan tài này đã được hắn ngăn chặn ở nơi vùng đất kỳ dị phía bên kia giới hải, để phong ấn lồ hồng ấy, và lại, đế binh của hắn hiện giờ đã bao gồm hết thảy những vật liệu chí bảo rồi. Đồng thời hắn cũng cảm thấy chiếc quan tài kia rất đặc biệt, cứng chắc không gì sánh bằng, có thể dùng làm một món pháp khí có tính phòng ngự. Không biết nó có quan hệ với Tam Thế Đồng Quan hay không? Thạch Hạo suy nghĩ. Tam Thế Đồng Quan, bên trong chiếc quan tài lớn này lại có một chiếc quan tài nhỏ khác. Nếu như so sánh về kích thước, thì chiếc quan tài nhỏ rơi ra khỏi kiếm thai kia đủ để lọt vào trong chiếc quan tài nhỏ bên trong quan tài lớn ấy. Tam Thế Đồng Quan, 3 chiếc quan tài, có phải như vậy hay không? Thạch Hạo nhíu mày. Thạch Hạo rời đi, mang theo binh khí tiên đế của chính mình cùng với chiếc quan tài thứ 3 kia, một thân một mình yên lặng tới phía bên kia giới hải, và đăng lâm vào cổ địa trung cực. Lỗ hổng bên trên cổ địa trung cực đã bị hắn chặn đứng, và ánh sáng ma quái đang lan tỏa. Thạch Hạo lấy chiếc quan tài kia ra và nghiên cứu rất lâu. Chiếc quan tài này cực kỳ cứng rắn, khả năng đã đạt tới đế cấp nên khả năng là một pháp khí phòng ngự không hề tệ. Hắn vững tin, chính mình có thể dễ dàng hủy diệt tam thế đồng quan. Hai chiếc quan tài ở phía ngoài này không có cứng chắc như vậy. Nếu như là một thể và đây là chiếc thứ ba, cũng là một chiếc quan tài nằm sâu trong nhất, bất phàm nhất và cũng cứng chắc nhất. Thạch Hạo lẩm bẩm. Trên vòm trời có một lỗ hổng óng ánh chất lỏng, nơi đó bị nhuộm đen, ngoài ra còn rõ dòng máu vàng, dòng máu bạc. Rất là kỳ lạ, trật tự đan dệt nơi ấy rất là đáng sợ. Thi hài tiên đế đã gặp nạn chỉ vì một loại máu màu đen nhỏ xuống và dính lên trên người ư? Thạch Hạo cầm đế binh trong tay chuẩn bị xông vào trong. Hắn rất để ý nơi này, bởi vì nơi này có nhắc tới luân hồi, hắn muốn phục sinh lại đám người liễu thần. Bên trên trời xanh, vĩnh hằng trường tồn, luân hồi khó phủ, vùng đất vô thượng. Một câu nói như vậy đã biểu thị sự siêu phàm tuyệt đối của nơi này. Hoặc là, đấy khả năng sẽ là lĩnh vực càng cao hơn nữa. Thạch Hạo cầm đế binh trong tay, hắn muốn xông vào trong và dù cho có chiến một trận kinh thiên, thì cũng phải có thu hoạch gì đó. Pháp tắc đan dệt, khi đánh giết tới thì hắn vững tin, tiên vương bình thường đều chưa chắc đã có thể chịu đựng nổi, nơi đây rất là đáng sợ. Thạch Hạo xông vào, hắn dọc theo lỗ hổng này tiến vào trong, phát hiện bản thân đang đứng trên một dạng đá ngầm tầm một trượng vuông. Bên trên của nó có một lỗ hổng dẫn về phía cổ địa trung cực kia. Đây là nơi nào? Thạch Hạo phóng mắt nhìn khắp rồi chợt giật mình. Khắp nơi yên tĩnh chẳng chút tiếng động, dòng máu đỏ tươi lan tràn khắp mặt đất. Nó từ từ chảy xuôi tựa như là dòng sông, như là hồ nước, như là ngoài biển khơi. Có chút một lớn nằm sừng sững trên mặt nước đỏ tươi, không hề bị bao phủ hết. Bên dưới hoàng hôn màu máu thì dòng máu chảy thành sông tràn qua các ngôi mộ, cảnh tượng này quá quen thuộc, chẳng phải là một trong những cảnh tượng mà Kiếm Thai Đại La hiển hiện ra ư? Nói chính xác hơn, đây là một trong những cảnh tượng mà chiếc quan tài nhỏ nằm bên trong Kiếm Thai Đại La hiển hiện ra. Vẻ mặt của Thạch Hạo trở nên nghiêm túc, không ngờ hắn lại có thể tận mắt nhìn thấy được. Cuối cùng, Thạch Hạo bỏ quan tài nhỏ kia vào trong dòng máu đỏ ấy rồi hắn ngồi ở bên trên, chiếc quan tài này chậm rãi bồng bềnh chứ không hề chìm xuống dưới. Nó mang theo Thạch Hạo nhanh chóng tiến về nơi sâu của vàng thế giới này. Hắn biến mất như vậy. 1 vạn năm, 2 vạn năm, 3 vạn năm. Cứ thế Hoang Thiên Đế biến mất tận 8 vạn năm. Khi hắn xuất hiện lần nữa thì tiên vực rung lên bần bật. Đám người đồ tể, táng chủ lần lượt tới nhà bái phòng để thỉnh giáo hắn. Nơi mà ta tới cực kỳ mênh mông, cực kỳ nguy hiểm. Các ngươi đi không được đâu, và lại ta cũng chỉ mới đi có một góc. Nguồn gốc hắc ám của năm xưa chính là từ đây mà ra. Thạch Hạo nói vài lời như vậy rồi không nói gì nữa. Nhưng mà điều chấn động nhất chính là, lần trở về này Hoang Thiên Đế đã mang về một vài thứ, không ngờ hắn đã có thể cứu sống vài người còn lưu lại hài cốt. Ví như Mục Thanh, Thái Âm Ngọc Thỏ, Ma Nữ, Hoàng Điệp, Đả Thần Thạch chẳng hạn. Dù cho là cọc gỗ cháy đen của Liễu Thần cũng đã có chút màu xanh. Ta phải cứu sống Tiểu Thạch Đầu, ta phải cứu sống Liễu Thần, ta phải cứu Thạch Nghị, Tần Hạo nữa, dù cho có vài người không chút hài cốt nào thì ta cũng phải đánh vỡ sự ràng buộc kia và để mọi người tái hiện lại trên thế gian này. Đây chính là lời thề quyết tâm của Hoang Thiên Đế. Hắn lại muốn lên đường lần nữa, thế nhưng trước khi rời đi, thì hắn đã mở ra phong ấn của Thạch Thôn là lay tỉnh mọi người dậy. Hắn dùng tinh túy của đế huyết giúp bọn họ kéo dài mạng sống. Ngày hôm đó thiên đình vô cùng náo nhiệt, Thạch Thôn cũng náo nhiệt, rất nhiều người đều xuất hiện. Dù cho là ngũ sắc tước cũng không ngờ xuất hiện và bay tới nơi này, vậy mà nó vẫn còn sống trong đại kiếp nạn của ngày xưa. Không hề thiếu tiếng nói cười. Không hề thiếu bi hoan ly hợp, lại gặp lại nhau thì làm sao nỡ chia liệt chứ. Thế nhưng Thạch Hạo vẫn quyết định lên đường. Lần này, Thạch Hạo mang theo Liễu Thần và Hỏa Linh Nhi cũng muốn đi cùng, dù chết cũng quyết đi cho bằng được. Muội đã bỏ qua một đại thế rồi, dù cho nơi đó có nguy hiểm thì cũng phải mang muội theo, muội muốn đi du ngoạn và cũng muốn đồng hành cùng huynh. Nàng quyết tâm đi cùng. Cuối cùng Hoang Thiên Đế lại biến mất, 5 tháng dài đằng đẵng qua đi vẫn chưa hề về lại. Thế nhưng, có một ít sinh linh của thiên đình đã phục sinh ở đời sau. Không ai biết tới tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Mãi tới khi có một ngày, 9 bộ thi rồng kéo lấy một chiếc quan tài đồng đầy cô độc trong lữ trình, ở Cửu Thiên Thập Địa, sau khi bị người phát hiện thì đã ý thức được chuyện gì đó. Bởi vì, có người từng nghe được bên trong quan tài kia truyền ra âm thanh phù văn đại đạo. Tam thế đồng quan, giữa 3 bộ quan tài này có liên hệ với nhau ư? Hoang Thiên Đế còn sống, và đang truyền về một ít tin tức cho chúng ta. Đồ tể đã tới và sau khi cảm ứng thì nhíu mày. Nói, thử nghiệm tu bổ thiên địa, không phải, hình như còn thứ gì đó nữa, dính dáng tới thứ gì. Hắn đang phiên dịch lại kinh văn và rồi thở dài, nói, càng tìm hiểu thì càng liên quan sâu hơn, rồi cũng sẽ có một ngày xuất hiện một người có thể sóng vai đi cùng, với Hoang Thiên Đế, khi đó sẽ hiểu rõ. Hoặc là hắn hy vọng một ngày nào đó sẽ có người có thể đuổi theo kịp bước chân, của hắn. Táng chủ phán đoán, năm tháng trôi đi, cũng không biết bao nhiêu vạn năm sau thì chợt có một tiếng giống lớn truyền khắp, mọi người lần nữa nghe được âm thanh của Hoang Thiên Đế. Đám người đồ tể, Thiên Giác nghĩ, táng chủ nhanh chóng tiến về phía giới hải và nhìn về nơi đó. Hoang, huynh đệ của ta, Thiên Giác nghĩ hét lớn. Hoang Thiên Đế, bên cạnh đồ tể cũng có một vài người hét lớn, bởi vì đều là đệ tử của hắn cả. Ngày hôm đó bọn họ lại gặp được Hoang. Ta không việc gì cả, ta đang ở một thế giới khác chờ các ngươi. Hoang Thiên Đế với mái tóc rối bời, thế nhưng phát ra ánh sáng hừng hực tựa như vàng ròng vậy. Hắn vung mạnh tiên kiếm rồi chém mạnh ra một chiêu bổ lìa trời cao vạn cổ. Sau đó giới hải đã không còn nữa, đã bị ngăn cách. Hỗn độn lan tràn nhấn chìm nơi đó. Nơi ấy có pháp tắc vô thượng và phong ấn bên kia lại. Hoang, tung bay lên trời rời đi, cỗ thổ cứ thế rời đi, rời xa cuộc đại chiến càng tàn khốc hơn nữa. Đây chính là điều cuối cùng mà Hoang có thể làm được. Nói là chờ chúng ta vậy vì sao còn phong ấn nơi này nữa chứ? Các ngươi có cảm nhận ra điều gì không? Một chiêu kiếm kia dính tới sự thay đổi của thời gian, đã biến thiên rồi, ta cảm giác như bị ngăn cách cả năm tháng vạn cổ vậy. Thiên Giác nghĩ run giọng nói. Sư phụ. Xích Long hét lớn, hắn biết vị sư phụ kia của mình là người như thế nào, là đang bảo vệ tất cả mọi người, dành cho bọn họ một thế giới yên bình. Nếu như so sánh với cuộc đại chiến trời xanh đầy thê thảm kia, thì khả năng nơi đây sẽ là thế giới hoàn mỹ nhất. Hắn đang chờ chúng ta đuổi kịp bước chân của hắn. Đồ tể nói, hắn chính là Hoang Thiên Đế, tất nhiên sẽ không có việc gì cả, sẽ có một ngày sẽ có người lần nữa nhìn thấy hắn, thế nhưng khả năng người đó không phải là chúng ta, sẽ là nhân tài đuổi kịp bước chân của hắn. Táng chủ thất vọng, nhiều năm sau có người của thiên đình lại được phục sinh, thế nhân không ai không chấn kinh, bọn họ biết đó là tác phẩm của Hoang Thiên Đế. Là Hoang Thiên Đế, tuy rằng hắn ngăn cách cả vạn cổ, thế nhưng vẫn có hậu chiêu. Một trận chiến thỏa sức, ai có thể giết tới được, người hãy mang theo chúng ta muốn lần nữa thấy được người huynh đệ này lần nữa. Thiên Giác nghĩ hét lớn, một chiêu kiếm bổ lìa vạn cổ, tách khỏi bên dưới trời xanh, tách khỏi năm tháng vạn cổ. Đó chính là sức mạnh của thời gian, là không gian đang thay đổi, là năm tháng đang biến thiên, là tuế nguyệt vắt ngang vạn cổ, ngập tràn sức mạnh to lớn chí cao vô thượng. Mà nơi sâu bên trên trời xanh kia, bên cạnh Hoang đang có lượng lớn người theo cùng, đều là chí cường giả cả. Tuy rằng ở đây có đại chiến khủng khiếp thế nhưng hắn vẫn đang tỏa ra huy hoàng, phóng thích ánh sáng, đó là truyền kỳ thuộc về Hoang Thiên Đế cái thế. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.